Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 891. Cái kia bỏ lỡ xoay người trung đan niên thạch mục nhẹ gật đầu. Sửa sang lại trên lưng đao côn. Xoay người. Hướng phía hoa viên cửa đi ra ngoài. Cước bộ của hắn đi thập phần trầm trọng. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Giơ chân lên lúc lại gặp mang theo một chùm bồng mưa. Tại chuyển qua một lùm rậm rạp bụi cỏ sau đó, thanh niên thạch mục thân ảnh rốt cuộc biến mất không thấy. Thạch mục thân thể treo ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn qua Tây Môn Tuyết. Chỉ thấy trong mắt nàng lóe ra tinh quang. Nhìn xem thạch mục cái kia kéo dài hướng xa xa. Càng ngày càng sâu dấu chân. Đứng yên hồi lâu. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Tay phải vừa nhấc. Dùng ốm tay áo lướt nhẹ qua một cái gương mặt. Thần tình có chút ai oán. Ngừng sau nửa ngày. Nàng mới chợt thân thể nhất chuyển. Hướng phía trở về phương hướng chạy tới. Kia trắng nón như tuyết đôi thay rơi vào lầy lội bên trong. Tóe lên một mảnh nước bùn. Trắng như tuyết trên mặt quần áo cũng nhiễm lên không sạch sẽ. Thước tha nổi bật thân ảnh dần dần biến mất tại trong mưa. Thạch mục ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung trên mặt không khỏi hiện ra một hồi ảo não chi sắc. Sau một lát, thạch mục trong ánh mắt hiện ra một tia kiên quyết chi sắc. Thân hình khẽ động. Hướng phía thanh niên thạch mục phương hướng ly khai đuổi tới. Đuổi theo ra trăm bước xa, nhất chuyển ngoặt thạch mục liền thấy được. Bản thân, thân ảnh thanh niên kia thạch mục đang tại chậm rãi hướng đi trở về đi. Thăng tiên đại hội là một cái mưu, lưu nàng lại, đừng để cho nàng ly khai. Thạch mục lập tức bay đến ở trên không, chỉ mình có khả năng, lớn tiếng hô quát lên. Nhưng mà, thanh âm của hắn lại chỉ tại tai của hắn bờ tiếng vọng chỉ có hắn mình có thể nghe thấy. Thanh niên kia thạch mục nhưng là không có chút nào phản ứng. Thạch mục thoáng cách lao xuống dưới, một chút hướng phía thanh niên thạch mục lồng ngực chảo tới. Hắn năm ngón tay giãn ra lấy. Lọt vào thanh niên thạch mục thân thể. Thoáng cách nhập vào cơ thể mà ra. Từ sau lưng của hắn mặc đi ra. Thanh niên kia thạch mục rồi lại là không có phản ứng chút nào. Trực tiếp xuyên ra thạch mục hư ảo thân thể. Chậm rãi đi tới. Dừng lại. Ngươi dừng lại cho ta. Thạch mục lớn tiếng hô quát lấy. Nhưng là lên không đến chút nào tác dụng. Thanh niên thạch mục như cũ là đi lại càng không ngừng đi tới. Ngay tại thạch mục cho rằng hai người đã định trước bỏ lỡ thời điểm thanh niên kia thạch mục lại bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy kia cúi đầu đứng ở trong mưa. Đã trầm mặt một lát. Đột nhiên vừa quay đầu. Xoay qua thân hướng phía lâm viên phương hướng chạy về. Thạch mục thấy thế thoáng có chút kinh ngạc. Lập tức phi thân lên đuổi tới. Thang thang thang. Trong màn đêm vang lên liên tiếp vang dội tiếng bước chân. Thanh niên thạch mục toàn thân sớm đã xuống nước. Tại liên tục tế vũ chung. Đi nhanh chạy vội. Quẹo vào trong lâm viên. Kia vừa mới vượt qua đi. Liền không khỏi mãnh liệt trì trệ ở lại đứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong bóng đêm. Một đạo bạch sắc hết sức nhỏ thân ảnh. Tựu như cùng linh yến còn tổ bình thường. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp màn mưa. Nhào vào trong ngực của hắn. Cái này người dĩ nhiên là Tây Môn Tuyết. Thanh niên thạch mục trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hai tay một khâu liền đem Tây Môn Tuyết chăm chú cô trong ngực. Tây Môn Tuyết quần áo bị thủy thấm ướt. Kề sát tại nàng nhanh nhẹn hấp dẫn trên thân thể mềm mại. Trước trán bị dầm mưa ẩm ướt sợi tóc. Buông xuống lấy thấp thoáng đuôi lông mày. Một đôi mắt đẹp lóe ấm ánh hào quang. Khóe miệng khẽ mím môi nhìn qua thanh niên thạch mục. Thứ nhất đôi trắng như tuyết chân trần. Dẫm ở lầy lội bên trong bị nước bùn thấm ướt hơn phân nửa. Thanh niên Thạch Mục cánh tay vừa nhấc, đem Tây Môn Tuyết dựng thẳng ôm dựng lên, đem hai chân nhẹ đặt ở chân của mình trên lưng. Bởi như vậy, Tây Môn Tuyết thân hình lập tức cất cao không ít, cái trán dẫn tới Thạch Mục dưới chóp mũi phương hướng. Hai người hơi cúi hướng lên, bốn mắt nhìn nhau, người nào đều không nói gì. Thanh niên Thạch Mục ánh mắt sáng rực, nhìn xem nàng tinh xảo trên chóp mũi, treo một viên treo mà không rơi đích ống ánh giọt nước. Cảm nhận được nàng thoáng có chút ồ ồ hô hấp, trong lòng đột nhiên động một cái, cúi đầu thân hôn xuống. Tây Môn Tuyết vành tai hơi bị phỏng, trên gương mặt đã sớm bay lên hai đạo rặng mây đỏ. Chính thẹn thùng không thôi thời điểm, đột nhiên cảm thấy cánh môi một hồi ấm áp, trong miệng không khỏi phát ra a một tiếng vang nhỏ. Một tiếng này phát được cực kỳ ngắn ngủi, hầu như vừa mới vang lên đã bị Thạch Mục bờ môi chặn trở về. Thanh niên Thạch Mục vây quanh lấy hai cánh tay của nàng, không khỏi ôm chặt hơn nữa vài phần. Tây Môn Tuyết hơi hơi ngốc trệ vài giây đồng hồ, nhẹ đặt ở Thạch Mục sau lưng hai tay, cũng giơ lên phủ tại Thạch Mục sau lưng đeo. Thạch Mục lơ lửng ở thân đi vào hai người trên không, nhìn xem một màn này, trong lòng chút bất chi bất giác cảm nhận được một hồi ấm áp. Dường như bản thân giờ phút này cũng sáp nhập vào cái kia phù hợp thân thể, đang cùng Tây Môn Tuyết ôm nhau cùng một chỗ. Một đêm hơi mưa sau đó, Thiên Ngu Thành trung trời sáng khí trong. Ban đầu mặt trời chưa hoàn toàn bay lên, Thiên Ngu Thành cao lớn cửa thành từ từ mở ra. Hai đạo thân ảnh kề vai sát cánh ra khỏi cửa thành, thân hình chợt mở ra, vút không dựng lên, một đường hướng đông chạy như bay mà đi. Này hai người không là người khác, đúng là thanh niên Thạch Mục cùng Tây Môn Tuyết. Tại kia sau lưng còn có một đạo hơi mờ bóng người, rồi lại đúng là Thạch Mục. Hắn theo hai người một đường chạy như bay, xuyên Việt lãnh thổ một nước, vậy mà một lần nữa về tới Đại Tề lãnh thổ một nước bên trong. Trở lại Đại Tề nước về sau, hai người cũng không có trực tiếp quay về tông môn, mà là về tới Thạch Mục khi còn bé sinh trưởng tiểu ngư thôn. Tại tế điện qua Thạch Mục cha mẹ sau đó, hai người tại Đại Tề nước cùng Đại Tần quốc đụng vào nhau biên cảnh khu vực, tìm một chỗ linh lực đầy đủ sơn mạch, mở ra một cái tên là Mộc Tuyết Các, động phủ dài ở đây. Thạch Mục theo sau hai người một đường mà đến, cũng liền ở tại chỗ này. Trong mỗi ngày, hắn nhìn lấy hai người đồng tu thuật pháp, cộng nghỉ ngơi lợi, lẫn nhau tin tưởng kính thân cận. Thời gian cũng là trôi qua an ổn. Chỉ là như vậy an ổn thời gian đoạn dài, Thạch Mục cũng không khỏi cảm thấy có chút vô vị. Bất quá đã có trước đó lần thứ nhất phục dụng Nguyệt Thần Quả trải qua, hắn cũng lười lại đi thử thoát ly cái này ảo cảnh. Ước chừng qua một năm quang cảnh, tuyết rơi nhiều phong núi ba tháng, một ngày này rốt cuộc trong Mộc Tuyết Các. Ở bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kéo dài khóc nỉ non thanh âm. Một thân thanh sam thanh niên Thạch Mục, trong ngực ôm một cái cẩm bào bao quanh trắng nón hài nhi, ngồi ở răng bên trên giường, vẻ mặt tràn đầy thương yêu mà nhìn qua thê tử của mình. Tuyết Nhi, vất vả ngươi rồi. Thanh niên Thạch Mục nhẹ nói nói. Tây Môn Tuyết sắc mặt có vài phần trắng bịch, bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc dán chặt lấy gương mặt, trong mắt rồi lại tràn đầy vẻ mừng rỡ lắc đầu, một tay chống đỡ thân thể đều muốn đứng lên. Thanh niên Thạch Mục một tay ôm hài tử, tay kia liền tranh thủ Tây Môn Tuyết nâng dậy. Tây Môn Tuyết dò xét lấy thân thể, hướng phía Thạch Mục trong ngực hài nhi nhìn lại, trong mắt tràn đầy tất cả đều là mẫu tính bản năng của người mẹ ôn nhu hào quang. Thạch Mục thân thể liền lơ lửng tại động phủ đỉnh, nhìn xem một màn này, trong mắt của hắn cũng không tự giác nổi lên ướt át sáng bóng. Cái kia cẩm bào trung bao quanh hài nhi, mặt mày cùng mình có phần có vài phần tương tự. Bờ môi cùng mũi chính xác rồi lại cùng Tây Môn Tuyết đổi tương tự một ít. Toàn thân da thịt thập phần trắng nõn, trong trắng lộ hồng. Thoạt nhìn lại có chút ít thông thấu. Cái này là Tuyết Nhi cùng con của ta sao? Nàng thật là đẹp. Thạch Mục giống như có lẽ đã quên bản thân thân ở tại Nguyệt Thần Quả mang đến ảo cảnh bên trong, thì thào lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, hắn liền không khỏi người nhẹ nhàng hạ xuống, hướng phía cái kia Hải Nhi ôm tới. Nhưng mà cái này một ôm, tay rồi lại đã rơi vào không trung. Thạch Mục cái này mới tỉnh ngộ lại, tự giễu giống như lắc đầu. Bất quá sau một lát, hắn có thai khẽ động. Hướng phía thanh niên Thạch Mục thân thể dựa vào tới. Chiếu theo lấy động tác của hắn, cũng làm ra một cái ôm ập Hải Nhi động tác. Đem thân ảnh của mình cùng kia dung hợp lại với nhau. Liền dường như giờ phút này chính là chính bản thân hắn ôm cái này Hải Nhi bình thường. Ngươi nói chúng ta con gái nên lên cái tên là gì? Tây Môn Tuyết nghiêng thân thể tựa ở Thạch Mục trong ngực, mở miệng hỏi. Thạch Mục sau khi nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Thanh niên Thạch Mục cưng chiều mà gẩy gẩy Tây Môn Tuyết đính vào trên gương mặt tóc xanh, mở miệng nói ra. Tuyết rơi nhiều phong núi ba tháng, hôm nay phương hướng được nắng giáo sáng sủa, chúng ta không bằng liền kêu nàng Tuyết Tình đi. Thạch Tuyết Tình, tốt, liền kêu nàng Tuyết Tình đi. Tây Môn Tuyết thì thầm hai lần, vui vẻ đồng ý. Thanh niên Thạch Mục trên mặt lộ ra vui vẻ, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật nữ nhi chóp mũi, trong miệng ôn nhu kêu lên. Tiểu Tuyết Tinh, Tiểu Tuyết Tinh. Thạch Mục thân thể chậm rãi tung bay dựng lên, lại lần nữa về tới đồng trên đỉnh, im lặng mà nhìn cái này một nhà ba người. Nếu là có được cuộc sống như vậy, nên này sinh lại không tiếc nuối rồi a. Từ khi đã có Tiểu Tuyết Tinh về sau, Thạch Mục đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào trên người của nàng. Nhìn xem nàng a học nói, nhìn xem tập tính học bước, nhìn xem nàng cùng theo cha mẹ học đạo phát triển. Hơn 10 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Thanh niên Thạch Mục gia đình đã từ tam miệng biến thành năm miệng. Mục Tuyết Các cũng dần dần mở rộng, đã trở thành một chỗ thanh nhã rất khác biệt sân nhỏ. Cách này trong hơn 10 năm, thanh niên Thạch Mục hai vợ chồng người cũng không buông tha cho tu đạo, đã có lẫn nhau trao đổi luận bàn, lẫn nhau chứng đạo. Tu vi đã ở vững bước tăng lên, bao gồm Hắc Ma Môn ở bên trong mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn không ít tôn môn thế lực, đều mời hai người vào bản thân trong môn làm trưởng lão. Tuy nhiên cũng bị hai người lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hai người bọn họ đã thành thói quen như vậy ở ẩn sinh hoạt, không muốn lại cuốn vào những cái kia thế tục lộn xộn bên trong. Thạch Mục theo hai người tại trong núi này sinh hoạt hơn 10 năm, tính tình cũng ít nhiều chịu chút ít ảnh hưởng, trở nên có chút không màng danh lợi đứng lên. Mỗi một ngày không phải là nhìn xem những hài tử kia, chính là khoanh chân minh tưởng, lấy linh thể trạng thái. Hắn không cách nào thực tế tu luyện cửu chuyển huyền công hoặc là đại phạm bàn vũ chân kinh, nhưng lại có thể thông qua minh tưởng để trong lòng niệm chung diễn luyện. Bởi như vậy, ngược lại là đem ngày xưa trong khi tu luyện một ít không hiểu rõ lắm các đốt ngón tay tất cả đều nghĩ thông suốt. Bất quá có đôi khi Thạch Mục cũng sẽ có chút ít không biết giải quyết thế nào. Thải Nhi, Trung Tú, Yên La đều là tên gặp không phải là nhảy ra trong đầu của hắn, làm cho hắn cảm thấy thất lạc không thôi. Mà hết thảy trước mắt rồi lại là tốt đẹp như vậy, làm cho hắn bỏ không được rời đi. Huống hồ hắn cũng không biết như thế nào ly khai. Thời gian thấm thoát, vội vàng đã qua hơn 200 năm. Thanh niên Thạch Mục đã không hề trẻ tuổi. Hai đầu lông mày tang thương cảm giác lại so với Thạch Mục còn nhiều hơn ra vài phần. kia đang ngồi ở trong đình viện bên cạnh cây bàn đá, nắm một cuốn màu xanh quyển sách cúi đầu nhìn xem. Đang suy nghĩ gì đấy? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên nhất một hàng chữ, cả buổi cũng không di chuyển một cái. Tây Môn Tuyết từ trong phòng đi ra, mở miệng nói ra. Kia như trước còn là như vậy mỹ mạo. Chỉ là trên thân phát ra đấy. Rồi lại không còn là thanh xuân thiếu nữ khí tức. Ngược lại nhiều hơn vài phần làm cho người say mê dịu dàng khí chất. Tuyết Nhi, ngươi lúc nào đi ra hay sao? Thanh niên Thạch Mục có chút cười cười xấu hổ nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 892. Cái kia bỏ lỡ xoay người hạ. Ta đứng ở phía sau ngươi có trong chốc lát rồi, ngươi cũng không phát hiện. Như vậy xuất thần, suy nghĩ cái gì? Tây Môn Tuyết có chút oán trách nói. A, không có gì lớn sự tình. Gần nhất các nước đều có một chút lộn xộn. Ta nghĩ lấy có muốn hay không kêu con cháu hậu bối đều trở về. Tại ngươi bên cạnh ta, cũng có thể yên tâm một ít. Thanh niên Thạch Mục buông quyển sách, mở miệng nói ra. Ta và ngươi hiện tại đều đã đạt đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Tại các nước tất cả trong tôn cũng đều có chút danh hào. Nghĩ đến cũng sẽ không có ai dám cố ý khó xử chúng ta hậu bối. Tây Môn Tuyết nói ra. Thanh niên Thạch Mục lắc đầu có chút ít lo lắng nói. Tuyết Nhi cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn a. Ta và ngươi hai người tại đây thiên vị đỉnh phong cũng đã vây khốn hữu hơn trăm năm rồi, thủy chung không được đột phá. Ta ngày gần đây suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc phát giác một ít manh mối. Ngươi phát hiện cái gì? Tây Môn Tuyết thoáng có chút kinh ngạc, tại Thạch Mục bên cạnh ngồi xuống, mở miệng hỏi. Mấy chục năm trước, Thông Thiên Tiên Giáo tóm Thâu Thiên Ma Tông sau đó, kia khai quật linh quáng linh mạch sự tình đừng càng không chỗ cố kỵ đứng lên. Không biết Tuyết Nhi ngươi có hay không phát hiện. Từ đó về sau, chúng ta Mục Tuyết Sơn Trang phủ cận thiên địa nguyên khí cũng là càng ngày càng hơn đổi mỏng manh. Thanh niên Thạch Mục mở miệng hỏi. Ngươi vừa nói như vậy mà nói thật sự chính là Tuyết Tình cái kia mấy người hài tử thiên phú cũng không tệ. Lẽ ra sớm nên đột phá. Nhưng hôm nay rồi lại chậm chạp không có động tĩnh. Tây Môn Tuyết suy nghĩ một chút về sau, mở miệng nói ra. Không chỉ như vậy, ta và ngươi hai người không thể đột phá thiên vị gông cùng xiềng xích đạt tới cao hơn cảnh giới. Ta nghĩ hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này một duyên cớ. Thanh niên Thạch Mục nói ra. Thạch Mục nguyên bản tại sân nhỏ bên ngoài. Có chút hăng hái nhìn chút ít hậu bối tiểu nhi trêu đùa. Lúc này thời điểm vừa mới người nhẹ nhàng trở lại trong nội viện. Liền đã nghe được Tây Môn Tuyết hai người đối thoại. Hắn biết rõ. Lấy Lam Hải Tinh linh lực cấp độ. Căn bản không đủ để ủng hộ sinh hoạt ở trên tu giả đột phá thiên vị. Thanh niên Thạch Mục hai người có thể đạt tới thiên vị đỉnh phong. Đã thuộc về kỳ tích rồi. Bởi vì hắn là linh thể trạng thái. Những năm gần đây này đối với Lam Hải Tinh trên biến hóa, cảm thụ cũng không khắc sâu. Lúc này thời điểm nghe được Tây Môn Tuyết hai người nói như vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt, bay lên một loại không quá hay dự cảm. Đúng lúc này, ở giữa thiên địa đột nhiên nhớ tới một tiếng ầm ầm nổ mạnh, khắp đại địa tùy theo ầm ầm chấn động. Mặt đất lại như cùng như gợn sóng tầng tầng lật bắt đầu chuyển động. Oanh long long. Một hồi sụp đổ thanh âm liên miên từ bốn phía truyền đến. Thanh niên Thạch Mục động phủ dinh thự vây trên tường vỡ ra đảo đảo khe hở. Vậy mà nhao nhao ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Khơi dậy mảng lớn bụi mù. Cơ hồ là dị động xuất hiện đồng thời. Tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo các màu quang ảnh từ trong phân bắn mà ra. Rơi vào trạch viện bên ngoài. thanh niên Thạch Mục cùng Tây Môn Tuyết hai người cũng đã đứng ở bên ngoài. Tại kia bên người vây tụ họp lấy đấy. Tất cả đều là con cháu của bọn hắn vãn bối. Phụ thân, đây là... Hai gã khuôn mặt tuấn giật thanh niên nam tử, rơi đang ở thanh niên Thạch Mục trước mặt, mở miệng hỏi. Thanh niên Thạch Mục nhìn thoáng qua đã biến thành một mảnh phế tích trạch viện, đem ánh mắt tìm đến hướng về phía xa xôi đông phương. Nơi đó là đại tề nước chuyển lệch góc, cố hương của hắn Phong Thành. Từ khi cùng Tây Môn Tuyết ẩn thế lúc này, hắn đã rất ít trở về nữa qua chỗ đó. Trở về cũng chỉ là nhìn một cái hắn Ngọc Hoàn muội muội. Tuyết Nhi, thanh niên Thạch Mục thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại nhìn xem Tây Môn Tuyết, lông mày đã chăm chú vặn lại với nhau. Các ngươi ở tại chỗ này, coi chừng hảo hài tử đám. Ta cùng với phụ thân ngươi đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về. Tây Môn Tuyết ánh mắt nhu hòa mà từ các hài tử của mình trên thân đảo qua. Thò tay vỗ vỗ một cách đang tại khóc nỉ non đứa bé. Ôn nhu nói. Cái kia đứa bé rất nhanh ngừng tiếng khóc, mở to một đôi tròn căng mắt to, đang nhìn mình tổ nai nai. Lấy trước mắt hắn niên kỷ cùng nhận thức, tự nhiên còn không rõ ràng lắm, xảy ra chuyện gì. Tây Môn Tuyết hướng kia mỉm cười. Quay người cùng thanh niên Thạch Mục hai tay một kéo. Gọi ra một lá phi chu. Rồi sau đó tại một đám con cháu ánh mắt nhìn chăm chú. Phá không dựng lên. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Phong Thành phương hướng bay đi. Thạch Mục thấy thế, cũng lập tức theo hai người chạy xa mà đi. Ước chừng phi hành hơn 3 canh giờ, Tây Môn Tuyết hai người liền đã đi tới Phong Thành vị trí. Tại sao có thể như vậy? Tây Môn Tuyết nhìn qua lấy cảnh tượng trước mắt kinh ngạc che miệng, run giọng nói ra. Thanh niên Thạch Mục cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy tại hai dưới thân người xuất hiện là một cái phạm vi chừng 10 dặm cực lớn huyệt động. Thẳng tắp thông vào sâu trong lòng đất. Tối như mực mà hoàn toàn nhìn không tới đầu cuối. Thạch Mục so với Tây Môn Tuyết hai người tới được hơi sớm một ít. Hắn thậm chí đã bay vào cái kia trong huyệt động dò xét một hồi. Rồi lại cũng không thể phát hiện manh mối gì. Tuyết Nhi, ngươi đang ở đây này chờ một chút, ta xuống dưới dò xét một phen. Thanh niên Thạch Mục trong miệng nói như vậy nói. Ta cùng với ngươi cùng đi. Tây Môn Tuyết lập tức nói. Kia vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm thấy chung quanh không gian ầm ầm chấn động. Hai người vội vàng bay ngược mở hơn trăm trượng. Chỉ thấy kia trên đỉnh đầu bên trên bầu trời. Bao quanh bạch vân trong sáng lên chói mắt kim sắc quang mang. Một cỗ rừng rực vô cùng nóng rực cảm giác từ trong phóng xuất ra. Rất nhanh bạch vân tựu như cùng bốc cháy lên bình thường. Trở nên đỏ thấm một mảnh. Tiếp theo trực tiếp bốc hơi ra. Lộ ra một cái thật lớn vô cùng tầng mây trống rỗng. Đạo thứ nhất tráng kiện vô cùng màu vàng cột sáng liền từ tầng mây kia trống rỗng trung xuyên suốt xuống. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Nhập vào này chỗ cực lớn trong huyệt động. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên toàn bộ đại địa đều cùng theo chấn động lên. Chỉ nghe từng đợt quanh quẩn thanh âm. Từ cái kia chỗ trong huyệt động qua lại kích động mà ra. Thẳng truyền vào trên 9 tầng trời. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ. Thuận theo đạo kia trống rỗng hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cự đại màu vàng chiến hạm chính gạt mở tầng tầng mây mù. Hướng phía dưới rơi xuống. Chiến hạm này là thiên đình. Thạch Mục trong miệng cả kinh kêu lên. Rồi lại không người có thể nghe được thanh âm của hắn. Thanh niên Thạch Mục cùng Tây Môn Tuyết kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ. Ngửa đầu hướng phía trên bầu trời nhìn đi lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, loại này pháp bảo cấp bậc di thiên chiến hạm thập phần lạ lắm. Lúc này, Lam Hải Tinh trên mặt khác ở vào bốn phương tám hướng tu luyện giả. cũng đều nhao nhao từ khác nhau phương hướng chạy tới. Vây tụ họp tại chung quanh huyệt động. Những người này phần lớn trên địa giai trở lên tu vi tại Lam Hải Tinh lên đã coi như là tu vi không kém tồn tại. Cuối cùng là cái gì à? Có người lớn tiếng hoảng sợ nói. Tất cả mọi người cùng theo sợ hoảng lên. Ầm ầm, lại là một tiếng cực lớn thanh âm vang lên. Cái kia chiếc chính đang giảm xuống chiến thuyền hạm lớn phía trước kim quang sáng ngời. Tiếp theo một đạo cự đại vô cùng màu vàng cột sáng. Như kiểu thuấn di ầm ầm tới. Nện vào này chỗ cực lớn trong huyệt động. Chung quanh huyệt động không ít người khoảng cách quá gần. Chưa kịp phản ứng. Liền bị kim quang này thoáng đảo qua. Trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Tiếp theo đốt thiêu thành tro tàn. Mọi người thấy như vậy một màn, lập tức quá sợ hãi. Nhao nhao tứ tán lấy chạy trốn ra. Trong huyệt động ầm ầm thanh âm không ngừng rung động. Bắt đầu toát ra cuồn cuộn khói khí. Một cỗ dày đặc nham thạch nóng chảy lưu huyền khí tức từ trong truyền ra. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh niên thạch mục lông mày nhíu chặt cao giọng quát to. Hắn một tiếng này hỏi ra. Chung quanh tứ tán chạy trốn mọi người mới ngừng lại được. Nhao nhao đem ánh mắt tìm đến hướng vợ chồng bọn họ hai người. Là thiên vị đỉnh phong cường giả. Có người kinh hỉ kêu lên. Đúng vậy a, là thiên vị đỉnh phong cường giả, cái này được cứu rồi. Trong đám người bộc phát ra một hồi vui mừng khôn xiết âm thanh ủng hộ. Khi bọn hắn xem ra, thiên vị đỉnh phong tồn tại. Không thể nghi ngờ chính là thần tiên. Nhưng mà chiến hạm rồi lại đối với thanh niên thạch mục gầm lên nhìn như không thấy. Như trước từ từ tung tích. Thẳng đến tiếp cận mặt đất thời điểm. Mọi người mới nhìn rõ phía trên tình huống. Thạch mục ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy ở trên rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Thông thiên tiên giáo đạo nhân Vu Trần cùng vàng long đạo nhân. Cũng đều thình lình vị trí trong đó. Mà những người này, thực lực thấp nhất người cũng đều là thiên vị tồn tại. Cầm đầu thì là một người mặc áo bào màu tím râu quai nón đại hán. Rồi lại là một gã tu vi đạt tới thần cảnh sơ kỳ tồn tại. Kia mặc dù không có cố ý tỏa ra linh áp, nhưng đang ở đó bên cạnh đứng đấy. Nhưng làm Lam Hải Tinh trên đại bộ phận người cảm thấy một loại miệng đắng lưới khô, gần như hít thở không thông. Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Thanh niên thạch mục mở miệng quát. Cái kia dâu quai nón đại hán sau khi nghe xong chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền không để ý tới nữa, không có chút nào phải về đáp hắn lời nói ý tứ. Động thủ đi. Cái kia dâu quai nón đại hán đối với mọi người phân phó nói. Chỉ thấy mấy tên áo bào tím đạo sĩ lên tiếng, liền hướng phía trên chiến hạm mấy cái phương vị đi tới, khoanh chân ngồi xuống. Kia vừa ngồi xuống, thân thể chung quanh liền bỗng nhiên hào quang sáng ngời. Hiện ra từng đạo tất cả sắc quang mang phức tạp phù văn. Đưa bọn chúng toàn bộ vây lại. Đi theo của bọn hắn trên tay liên tục động tác. Những cái kia phù văn hào quang càng ngày càng chứa. Thẳng đem nửa phiến thiên không đều ánh tỏa sáng. Tây Môn Tuyết trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc thần sắc. Sắc mặt biến được có chút bất an đứng lên. Chỉ nghe O-O-N-G. Một thanh âm vang lên động. Cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ chợt chấn động. Hạm trên khuôn mặt bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Trực tiếp hóa thành đạo thứ nhất hình tròn màu vàng màn sáng. Đem chọn cái chiến hạm đều bao vây lại. Ngay sau đó, dưới chiến hạm phương hướng đột nhiên khí lưu vòng chuyển, hướng phía trung tâm tụ tập mà đi. Thanh niên thạch mục thấy thế, vội vàng hướng lấy phía dưới tu luyện giả la lớn. Nhanh ly khai cái gì? Những người kia không có biết rõ tình huống, còn dương giọng hỏi. Nhưng mà còn không đợi thanh niên thạch mục lập lại lần nữa. Dưới chiến hạm phương hướng liền, hô, một tiếng, xoáy lên một đạo cự đại vô cùng phong bạo. Chỉ thấy đạo thứ nhất mắt thường có thể thấy được lúc xoáy từ dưới chiến hạm phương hướng xoáy lên. Một cỗ cường đại vô cùng hấp dẫn lực lượng từ trong xuyên ra. Những cái kia không tới kịp trốn xa mọi người thoáng cách đã bị cái này cổ cự lực xé sách lấy. Quấn vào lúc xoáy bên trong. Biến thành bột phấn. Thanh niên thạch mục nhìn qua lúc xoáy trung tản ra màu đỏ như máu bột phấn. Trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ hỏa diễm. Trợn mắt nhìn về phía trên chiến hạm dâu quai nón đại hán. Ngay tại lúc này bắt đầu rút ra tâm trái đất. Dâu quai nón đại hán trầm giọng nói ra. Thanh niên thạch mục sau khi nghe xong, lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía thê tử, có chút chần chờ mà hỏi. Tuyết Nhi, hắn là nói rút ra tâm trái đất sao? Tây Môn Tuyết cũng là sắc mặt kinh hãi, ngừng lại một chút, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ ở chỗ này tu vi cao nhất. Tăng thêm như thường ngày đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tự nhiên minh bạch rút ra tâm trái đất ý vị như thế nào. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 893. Bảy thế luân hồi. Dừng tay, các ngươi gặp hủy nơi đây đấy. Thanh niên thạch mục hét to một tiếng, đi đầu hướng phía khổng lồ trên chiến hạm vọt tới. Chỉ nghe bành. Một tiếng nặng vang, thanh niên thạch mục thân thể đụng vào màu vàng màn sáng lên, bị cứng rắn bắn trở về. Đúng lúc này, dưới chiến hạm phương hướng cực lớn lúc xoáy tiếng thét điên cuồng làm. Giống như đạo bạch sắc sao long bình thường. Lẩn quẩn thăm dò vào này chỗ trong huyệt động. Oanh oanh oanh, từng đợt cực lớn tiếng nổ vang từ huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đáng suốt, trên mặt đất cũng tùy theo bắt đầu truyền ra. Ken két, văng tung tóe thanh âm. Thanh niên thạch mục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất huyệt động bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy cực lớn khe rãnh, như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Từng cố một màu trắng khói đặc, đang từ những thứ này khe rãnh chung chậm rãi lan tràn đi ra. Cách mấy trăm trượng xa, cũng có thể cảm nhận được trong đó truyền ra từng trận sóng nhiệt. Theo cái kia đạo bạch sắc lúc xoáy không ngừng hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong quấy, đại địa chấn động cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Những cái kia như là giống mạng nhện cực lớn kẽ nứt ở bên trong. Lói lên hồng mang. Dũng mãnh tiến ra mảng lớn nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Đất sụp rồi, chạy mau a! Có người lớn tiếng kêu gọi nói. Đám người loạn cả một đoàn tứ tán chạy trốn ra. Rất nhanh, giữa không trung cũng chỉ còn lại có thanh niên thạch mục vợ chồng. Tên kia dâu quai nón đại hán thấy như vậy một màn. Thoáng có chút kinh ngạc. Phi thân ra màu vàng màn sáng. Đi vào trước mặt hai người. Hai người các ngươi, vì sao không trốn? Dâu quai nón đại hán ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi. Hừ, tâm trái đất một hủy, cái thế giới này liền toàn bộ hủy, ở đâu còn có địa phương có thể trốn? Các ngươi cuối cùng là người nào, thì tại sao muốn làm như vậy? Thanh niên thạch mục lạnh lông mày tương đối, lạnh giọng hỏi. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Ta nhìn hai người các ngươi rất có thiên phú. Nếu như nguyện ý dấn thân vào dưới trướng của ta, ta ngược lại là có thể cứu các ngươi một mạng. Dâu quai nón đại hán nói như vậy nói. Huyệt động này chỗ tên là Phong Thành. Muội muội của ta cả nhà đều ở hơn thế. Hiện tại các nàng toàn bộ đều chết hết. Mà các ngươi rút lấy tâm trái đất sau đó, con của ta cùng đời sau cũng tất cả đều sẽ chết. Ngươi giết sạch rồi thân nhân của ta, lại nói có thể cứu ta một mạng. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thanh niên thạch mục cười lạnh nói. Dâu quai nón đại hán nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói ra. Không biết phân biệt. Thanh niên thạch mục hai vợ chồng liếc nhau. tâm ý tương thông, đồng thời lấy ra binh khí, hướng phía râu quai nón đại hán công tới. Tây Môn Tuyết trong tay nắm chính là một thanh hàn băng ngọc thước, phía trên tỏa ra nhẹ nhẹ hàn ý, thoạt nhìn có chút bất phàm. Mà thanh niên Thạch Mục trong tay tức thì nắm chuôi này vẫn thiết hắc đao. Hai người một trái một phải, hướng phía cái kia râu quai nón đại hán vây tới. Con sâu cái kiến chi mệnh cũng dám chống lại, quả thực là tự tìm đường chết. Râu quai nón đại hán xem thường nói ra. Dứt lời, kia hai tay trái phải mở ra, bàn tay bỗng nhiên một trương, từ trong lòng bàn tay phun ra ra từng đạo làm cho người đẹp mắt kim mang, ở giữa không trung biến ảo thành hai cái thật lớn bàn tay, hướng phía hai người kia chào tới. Tây Môn Tuyết trong miệng nũng nịu một tiếng, cổ tay một phen, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía ngọc thước trên nhấn một cái, một mảnh mông lung bạch quang lập tức bắt đầu khởi động mà ra, hướng phía cái kia màu vàng lớn trưởng mạnh vọt qua. Giữa không trung ken két chi tiếng nổ lớn, chỉ thấy bạch quang tuôn ra qua chỗ, không khí từng khúc ngưng kết, trực tiếp hóa thành một tòa cự đại vô cùng tường băng. Bành, một thanh âm vang lên, cái kia tòa cự đại tường băng bị màu vàng lớn trưởng vỗ, không có chút nào đình trệ, trực tiếp nhảy tàn ra, hóa thành vô số mưa đá rơi đập hướng mặt đất. Màu vàng lớn trưởng liền từ mưa đá bên trong thăm dò đi ra, một nắm chặt Tây Môn Tuyết. Thanh niên Thạch Mục bên kia toàn thân hào quang mãnh liệt, trong tay vẫn thiết hắc đao tùy ý cuồng vũ. Thiên vạn đạo ánh đao màu đen tựu như cùng tuyết rơi bình thường, phong tỏa nửa phiến thiên không. Nhưng mà cái kia màu vàng lớn trưởng nhưng là không chút nào để ý, trực tiếp thăm dò vào trong ánh đao. Một hồi kim trúc chạm nhau, mờ vang, âm thanh vang lên. Cái kia đạo màu vàng trên bàn tay lập tức hiện ra hơn 10 đạo miệng vỡ. Từng điểm kim quang liền từ trong đó chảy ra đến. Hừ, thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi, có chút năng lực. Râu quai nón đại hán cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Dứt lời, kia trên thân hào quang lóe lên, đạo kia bàn tay khổng lồ phía trên miệng vỡ lập tức đều chữa trị, trực tiếp từ trong ánh đao thò ra, cũng một tay lấy thanh niên Thạch Mục cầm đi vào. Thanh niên Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải giống như man lực tập kích đi qua, quanh thân cốt cách lập tức đùng rung động, như là đứt gãy ra bình thường. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh niên Thạch Mục giờ phút này bất chấp trên thân đau đớn, vội vàng hướng phía thê tử nhìn qua tới. Ta không sao. Tây Môn Tuyết sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuôi theo một tia máu tươi, bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Đều tại ta vô năng, không bảo vệ được ngươi, cũng không bảo vệ được bọn nhỏ. Thanh niên Thạch Mục giờ phút này toàn thân cốt cách vỡ vụn, nhưng không có một chút nhíu mày. Nhìn về phía thê tử trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa ý, trong giọng nói tức thì mang theo áy náy. Chỉ là hắn nào biết đâu, bản thân đối mặt chính là vượt xa bản thân hai cái đại cảnh giới thần cảnh tồn tại. Bản thân mặc dù đang cái này Lam Hải Tinh được xưng tụng là đứng đầu cường giả, nhưng như thế nào lại là thần cảnh hợp lại chi địch? Tây Môn Tuyết có chút khó khăn cười cười, lắc đầu, há to miệng môi vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy quanh thân một hồi nóng rực, toàn thân khí lực không còn, thân thể lập tức mềm nhũn xuống dưới, chỉ chừa cho Thạch Mục một cái trắng bệch dáng tươi cười. Không! Thanh niên Thạch Mục nguyên bản chấn định cương nghị trên mặt lập tức khẽ giật mình, trong miệng phát ra một tiếng thê lương la lên, giống như điên cuồng mà vùng vẫy đứng lên. Lơ lửng ở thân ở giữa không trung Thạch Mục nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là cuồng nộ không thôi, giận dữ cúi vọt xuống tới, một quyền hướng phía râu quai nón đại hán đầu lâu trên đập tới. Nhưng mà hắn nhưng chỉ là linh thể chi thân, hoàn toàn không cách nào đối với kia tạo thành thực chất tính tổn thương. Dâu quai nón đại hán ánh mắt liếc qua dãy rùa không thôi thanh niên thạch mục, cười lạnh nói. Tính tình ngược lại là cương nghị, đáng tiếc. Đừng nóng vội. Cách này tiến đưa ngươi đi gặp thê tử ngươi. Rất nhanh. Các hài tử của ngươi cũng sẽ đi với các ngươi đoàn tụ đấy. Dứt lời kia đại thủ mãnh liệt nắm chặt, màu vàng lớn trưởng cũng tùy theo năm ngón tay hợp lại. Két. Một tiếng trầm đục sau đó thanh niên thạch mục cũng đình chỉ giãy rùa. Dâu quai nón đại hán tiện tay ném đi. Thanh niên thạch mục cùng Tây Môn Tuyết hai người. Tự như cùng hai khối ngoan thạch bình thường. Ở giữa không trung xẹt qua đạo thứ nhất đường vòng cung. Đã rơi vào trên mặt đất đạo thứ nhất trong cái khe. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, Tây Môn Tuyết hai người thi thể trước sau đã rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong. Từ chiến hàm xuất hiện đến thanh niên thạch mục hai người thân vẫn tại chỗ. Lại nói tiếp phức tạp. Kỳ thật bất quá là mười mấy hơi thở công phu. Thạch mục trơ mắt nhìn cái kia. Bản thân cùng Tây Môn Tuyết thân thể. Tại cuồn cuộn trong nham thạch một chút chìm nhìm đốt thiêu cháy. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô lực cảm giác. Cách này hơn 200 năm qua. Trong lúc bất chi bất giác. Hắn đã quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Thậm chí rất nhiều lần đều hâm mộ thanh niên thạch mục. Có thể người yêu ở bên. Con cháu lượn quanh đầu gối. Trải qua như vậy an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân ngay lúc đó lựa chọn có chút hối hận đi đến này con đường tu luyện rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng triệt để. Cái thế giới này, đúng là vẫn còn cường giả vi tôn. Không có thực lực cường đại. Ngay cả mình làm cho yêu nhất người nhà đều thủ hộ không được. Ầm ầm. Lại là một tiếng cực lớn nổ vang âm thanh vang lên. Thạch mục dưới thân đại địa triệt để hỏng mất. Mấy trăm đạo tráng kiện nham thạch nóng chảy từ kẽ nứt trung phun ra mà ra. Bay thẳng trên 9 tầng trời. Mảng lớn đen kịt khói đặc che đậy bầu trời. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bao trùm đại địa. Phá vỡ đi ra mặt đất thổ tầng. Giống như mỗi cái lơ lửng ở đảo bình thường. Trôi lơ lửng ở nham thạch nóng chảy phía trên. Làm cho có sinh linh đều tại cuồn cuộn nham thạch nóng chảy xua đuổi cùng vòng vây xuống. Tứ tán chạy trốn. Rồi lại cuối cùng cũng chạy không thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Cái này chính là một cái hành tinh tận thế cảnh tượng sao. Thạch mục thì thào lẩm bẩm. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới cũng một lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám chung. Từ vô bên trong, một cỗ tràn trề lực lượng quét sạch tới, đem thạch mục thân thể xé ra, liền hút vào. Thạch mục mở to mắt, lại trở về bí cảnh sơn động. Hắn thở nhẹ thở ra một hơi. Bình phục nỗi lòng. Thúc giục thần thức dò xét trong cơ thể tình huống. Trên mặt lần nữa vui vẻ. Chân khí trong cơ thể lần nữa tinh tiến không ít, hiển nhiên là viên thứ hai nguyệt thần quả tác dụng. Thạch mục một chút vận chuyển công pháp. Chân khí trong cơ thể lần nữa hướng phía linh hải dũng mãnh lao tới. Bắt đầu lần thứ hai trùng kích. Sau một khắc chói mắt bạch sắc quang mang từ trên người hắn bộc phát. So với lần thứ nhất sáng hơn cuồn cuộn. Từng cỗ một lực lượng ba động từ trên người hắn lan ra, toàn bộ động quật cũng ù chấn động lên. Thật lâu sau đó, thạch mục trên thân bạch sắc quang mang lần nữa ảm đạm. Hắn mở to mắt, mi tâm chói chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này trùng kích thần cảnh vẫn là không thể thành công. Thạch mục mặt không biểu tình tính toán chỉ chốc lát, điều tức khôi phục. Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Hừ lạnh một tiếng, thò tay cầm lấy viên thứ ba nguyệt thần quả. Không chút do dự. Nuốt xuống dưới. Tinh thần của hắn lần nữa trở nên sương mù. Một viên màu vàng đất trên tinh cầu cuồng phong gào thét. cát bụi bay lên quét sạch đã đến không trung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mảng lớn chói mắt bạch quang ánh sáng màu đỏ bộc phát ra. Quét sạch phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Đem chung quanh cát vàng đều đánh bay. Biến thành một cái chân không khu vực. Một cái áo bào xanh bóng người từ hào quang ở trung tâm bay ra, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đúng là thạch mục. Bộ ngực hắn tan vỡ một cái động lớn. Miệng vết thương cháy đen một mảnh. Trong miệng tuôn ra thầm máu đen. Vùng vẫy vài cách đều muốn đứng lên. Bất quá không thể động đậy chút nào. Khí tức nhanh chóng yếu bớt. Thối. Liền ngươi bực này thực lực cũng muốn tiếp cận bổn tộc thánh nữ. Thật sự là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một cái áo bào màu vàng thanh niên từ phía trước cát bụi trung bay ra. Khinh miệt nhìn xem ngã xuống đất thạch mục. Áo bào xanh thạch mục ánh mắt gắt gao chừng mắt người này, tựa hồ có vô tận không cam lòng. Bất quá con ngươi của hắn nhanh chóng buông lỏng, mấy hơi thở sau đó triệt để đã mất đi hào quang. Áo bào màu vàng thanh niên hừ lạnh một tiếng. Phất tay đánh ra một đoàn hỏa diễm. Rơi vào áo bào xanh thạch mục trên thi thể. Hừng hực thiêu đốt. Lập tức thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kim quang. Phóng lên trời. Giữa không trung đứng vững một cái hơi mờ mơ hồ bóng người, đúng là thạch mục. Hắn lặng lặng nhìn phía dưới hết thảy, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, thở dài. Cái này đã là hắn ăn vào thứ 7 khối nguyệt thần quả về sau, làm cho trải qua người ảo cảnh. Mỗi một viên nguyệt thần quả đều khiến cho hắn trở lại quá khứ là một loại thời gian điểm. Mà từng cái thời gian điểm đều là hắn lúc trước gặp phải cái nào đó hoặc có thể thay đổi người khác sinh quý tích trọng yếu lựa chọn thời khắc. Mỗi một lần, lựa chọn của hắn đều chẳng biết tại sao. Đều cùng mình lúc trước bất đồng. Do đó dẫn đầu hắn mở ra một cái khác đoạn chỉ có thể xuất hiện ở trong giấc mộng trải qua. 6 khối nguyệt thần quả. Sử dụng thạch mục trải qua 6 cái ảo cảnh. Từ một cái ở ngoài đứng xem góc độ thể hội 6 lần bất đồng nhân sinh. Tương đương với đã trải qua 6 thế luân hồi. Hôm nay cái này người hoàn cảnh đúng là hắn thứ 7 thế luân hồi. Lúc này đây là Trung Tú lúc trước bị mang đi lúc bắt đầu. Cái này trong huyễn cảnh bản thân. Liều lĩnh tìm kiếm Trung Tú. Bỏ ra gần 100 năm thời gian. Rút cuộc tìm được tung tích của nàng. Đáng tiếc lại bị một cái thiên phượng tộc thánh giai thanh niên nhẹ nhõm đánh chết. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 894. Thiên hình trong huyễn cảnh. Thạch mục. Thân vẫn đạo tiêu thạch mục trong lòng rõ ràng. Ở kiếp này luân hồi cũng sắp đi vào khâu cuối cùng. Bất quá đã có trước 6 lần trải qua, hắn tự nhiên rất nhanh liền thu thập tâm tình. Nhưng vào lúc này, bốn phía truyền đến một hồi đinh tai nhức ấp oanh long long âm thanh. Toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Từng đảo lớn nhỏ không đều vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện. Không gian tại thời khắc này bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, từng khúc vỡ vụn ra đến. Thạch mục thấy hoa mắt. Lại một lần nữa xuất hiện ở bí cảnh trong động quật, quay trở về sự thật. Hắn lần nữa về tới trong động quật, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi trước người trong hộp ngọc. Hộp bên trong nguyên bản 7 viên dưới nguyệt thần quả, hôm nay chỉ còn lại có nửa miếng. Bất quá tương đối ứng với thạch mục chân khí trong cơ thể hầu như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với trước hùng hậu tinh luyện quá nhiều. Linh hải trung chân khí cũng hầu như ngưng tụ thành cục cao su. Bên trong còn có một cái hơi nhỏ viên bi. Tản mát ra từng điểm chói mắt bạch sắc quang mang. Cái kia 7 thế luân hồi. Nhìn như lịch sử lâu dài. Nhưng đối với sự thật mà nói. Khả năng cộng lại cũng chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt trong tích tắc mà thôi. Bất quá hắn rồi lại rõ ràng cảm thấy. Tâm cảnh của mình cùng trước đây so sánh với, đã có một loại rõ ràng biến hóa. Có thể nói có loại tâm lặng như nước cảm giác. Nguyên bản rất nhiều chấp niệm tựa hồ tại đây bảy thế trong luân hồi sáng tỏ thông suốt, có thể buông, không hề câu nệ. Thạch Mục liếc qua hộp ngọc chung nửa khối nguyệt thần quả. Cắn răng. Vận chuyển công pháp. Lần thứ bảy trùng kích thần cảnh bình cảnh. Trong động quật bỗng nhiên hiện ra sáng ngời hào quang. Dường như kích động hải triều. Cuồn cuộn không ngớt. Phát ra vạn mã lao nhanh giống như ồ ồ thanh âm. Động quật trên không cũng hiện ra mảng lớn dáng mây giống như bạch quang. Nhanh chóng bắt đầu khởi động. Phát ra trận trận sắc nhọn rít gào. Dị tưởng rằng co hơn nửa ngày, lại một lần nữa không thể ngăn chặn suy rơi xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hào quang thu lại, hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Hắn giờ phút này thần tình cực kỳ khó coi. Sắc mặt hầu như có chút xanh mét. Hai tay nhanh nắm thành quyền. Móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Rõ ràng cảm giác khoảng cách thần cảnh chỉ có nửa bước xa. Nhưng mà cách này nửa bước, vô luận như thế nào cũng vượt qua không qua. Thật lâu sau đó, Thạch Mục thần tình mới bình ép xuống. Nhìn về phía trước người hộp ngọc chung nửa khối nguyệt thần quả. Thần tình âm tình bất định. Cách này nửa khối nguyệt thần quả là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Nếu nói là lúc trước ngay từ đầu, hắn có 8 phần nắm chắc tiến giai thần cảnh, hiện tại liền nửa thành nắm chắc cũng không. Cuối cùng này nửa bước dường như rãnh trời bình thường vắt ngang hắn trước người, tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua. Ngay một khắc này, một cách tang thương thanh âm vang lên. Ngốc mà, vẫn không thể nào nhìn thấu sao. Thạch Mục khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua. Lại phát hiện khỉ trắng lão tổ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bất quá thân ảnh của hắn so với trước ảm đạm rồi rất nhiều. Hầu như chỉ còn một cái mơ hồ hư ảnh. Lão tổ, Thạch Mục cả kinh, lập tức đại hỉ, liền vội vàng đứng lên. Lão tổ, thân thể của ngài. Hắn rất nhanh chú ý tới khỉ trắng lão tổ thân thể biến hóa, kinh ngạc nói. Không sao. Cái này vốn chính là của ta một đám tàn hồn. Sớm nên biến mất. Có thể kiên trì đến hôm nay. Đã là vạn hạnh. Thời gian của ta đã còn thừa không có mấy. Rất nhanh sẽ triệt để biến mất. Ngươi có lẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đi, cứ nói đừng ngại. Khỉ trắng lão tổ khoát tay áo, nói ra. Thạch Mục thần tình thay đổi một lần, đã trầm mặt một cái, chắp tay nói. Vậy thì mời thứ cho ta vô lễ. Kính xin lão tổ chỉ điểm. Về ăn vào này nguyệt thần quả sau sinh ra ảo cảnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại trở lại quá khứ tình cảnh? Bất quá quá khứ của ta lại có chỗ bất đồng. Khỉ trắng lão tổ lặng lặng nhìn xem Thạch Mục. Sau một lát mới mở miệng nói. Nguyệt thần quả với tư cách thương nguyệt thánh quả. Ẩm chứa trong đó tinh thuần nguyên lực, có thể thúc đẩy chân khí ngưng tụ. Bất quá càng thêm khó được chính là nó có thể tẩy rửa tâm linh. Tẩy rửa tâm linh. Thạch Mục kinh ngạc một cái. Những cái kia trong huyễn cảnh tình cảnh đều là trong lòng ngươi lớn tiếc sự tình, trường kỳ ẩn núp tại đáy lòng của ngươi, trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, vì ngươi ngày sau chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm. Nguyệt thần quả dẫn ngươi tiến vào những cái kia ảo cảnh bên trong, cho ngươi làm ra cùng qua không đồng dạng như vậy lựa chọn, đền bù trong lòng ngươi tiếc nuối. Khỉ trắng lão tổ tiếp tục nói. Thạch Mục nghe vậy, ngốc đứng ở đó trong một hồi lâu mới khôi phục lại. Kỳ thật những thứ này hắn cũng mơ hồ đoán được một ít. Bất quá nhập lại không dám xác định. Giờ phút này khỉ trắng lão tổ nói ra. Hắn mới rút cuộc vững tin. Thì ra là thế. Không thể tưởng được nguyệt thần quả thật không ngờ thần diệu. Hiện tại lòng ta cảnh nhưng là so với quá khứ thanh tịnh thông thấu rất nhiều. đầu là vì sao ta nhưng thì không cách nào đột phá thần cảnh. Chẳng lẽ hỏa hầu của ta chưa tới? Hắn bức thiết nhìn về phía khỉ trắng lão tổ, hỏi. Lấy tu vi của ngươi, hỏa hầu sớm đã đến. Sở dĩ không cách nào đột phá bình cảnh, là ngươi nhưng không thể nhìn thấu bản thân bản tâm. Khỉ trắng lão tổ nhàn nhạt nói ra. Bản tâm, Thạch Mục thì thảo tự nói, tựa hồ mơ hồ lại sờ đã sờ cái gì, nhưng tựa hồ lại không còn có cái gì bắt được. Ngươi vì sao bước lên con đường tu luyện? Theo đuổi là cái gì? Nếu như không có cách nào triệt để hiểu ra, cho ngươi thêm 10 miếng nguyệt thần quả, cũng khó có thể đặt chân thần cảnh. Khỉ trắng lão tổ thanh âm không minh, phảng phất từ cực xa chỗ truyền đến tại Thạch Mục bên tai nói nhỏ. Ta theo đuổi là cái gì? Thạch Mục lầm bầm lầu bầu, vừa mới trải qua 7 cái ảo cảnh, từng cái từ trong lòng của hắn chảy xuôi mà qua. Hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Thật lâu sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dần dần sáng lên. Khỉ trắng lão tổ nhìn xem Thạch Mục, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Truy cầu, ta theo đuổi là lực lượng. Ta tại thiếu niên thời điểm, liền sớm đã lập được chí hướng, muốn trở thành trên đời này mạnh nhất võ giả. Thạch Mục ánh mắt sáng ngời vô cùng, không tiếp tục một tia tạp niệm. Những năm này, hắn vì sự tình các loại chạy ngược chạy xuôi. Tuy rằng chuyện tu luyện không có trì hoãn, nhưng mà truy cầu cường đại tín niệm đã không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Tiến vào đã trải qua 7 thế luân hồi, hắn mới rút cuộc tìm về bản tâm. Thạch Mục giơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm cuồn cuộn khuyết tán ra, chấn động trùng điệp, giống như thiên quân vạn mã, lao nhanh đi xa. Toàn bộ động quật cũng ù ù run rẩy. Một tiếng này thét dài dường như đem trong lòng sở hữu tích tụ chi khí đều phun ra. Trọn vẹn rít gào một khắc đồng hồ mới đình chỉ. Một chiều hiểu thông, Thạch Mục chỉ cảm thấy hết thảy sáng tỏ thông suốt, có loại đẩy ra mây mù thấy trời xanh cảm giác. Chân khí trong cơ thể lần nữa tự hành vận chuyển, hướng phía linh hải trung dũng mãnh lao tới. Ngút trời bạch quang từ Thạch Mục trên thân nổi lên, vẫn còn giống như thủy triều cao thấp cuồn cuộn lao nhanh, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Lấy động quật làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm bên trong thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, hình thành vô số mắt thường có thể thấy được linh lực vòng xoáy. Vô cùng thiên địa linh khí hội tụ mà đến, dần dần biến ảo hình thành con rắn hình, hình rồng, hạt hình, đợi một tí linh lực hư ảnh chui vào trong động quật. Những thiên địa này linh khí tựa hồ đã có linh tính bình thường. Trong động quật phảng phất là cái không đáy, toàn lực thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí, đến bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu. Động quật phía trên linh lực vòng xoáy càng lúc càng lớn, nhập lại bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuyết trương, cho đến bành trướng đến trong vòng ngàn dặm phạm vi, mới chậm rãi ngừng lại. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, động quật thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ mới dần dần chậm lại, chậm rãi đình chỉ. Một tiếng rồng ngâm hổ gầm giống như tiếng kêu gào từ trong động quật vang lên. Trong vòng ngàn dặm bên trong linh lực vòng xoáy ầm ầm tán loạn, hóa thành vô số điểm điểm linh quang, đủ mọi màu sắc, đẹp mắt cực kỳ, thật giống như rơi xuống một trận ánh sáng mưa. Oanh long long, thái dương giống như chói mắt bạch quang đột nhiên từ trong động quật bộc phát. Động quật giấy bình thường âm âm nổ, hóa thành vô số toái thạch, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Bụi mù cuồng vũ cũng bị cực kỳ chói mắt bạch quang đẩy ra, lộ ra bên trong Thạch Mục thân ảnh. Thạch Mục toàn thân quang huy lấy thân, dung mạo tuy rằng không biến, nhưng mà làm cho người ta cảm giác cùng qua hoàn toàn bất đồng. Vô cùng cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, thình lình đã đạt tới thần cảnh. khỉ trắng lão tổ nhưng lẳng lặng thạch mục sau lưng. Vừa mới thạch mục thành tựu thần cảnh dẫn phát kịch biến. Không có đối với kia tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn nhìn lấy thạch mục, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng cùng sắc mặt vui mừng. Thạch mục bỗng nhiên mở to mắt, thân thể bay lên trời, đứng ở không trung. Trong cơ thể hắn giờ phút này các loại khí tức chống lay động. Lớn phạm bàn vũ chân khí. Cửu chuyển huyền công tám chuyển lực lượng. Minh thủy quyết chân khí. Thậm chí trong cơ thể đồ đằng lực lượng. Đều dường như sôi trào ra bình thường. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ ánh sáng màu đỏ từ trên người hắn dâng lên chói mắt vô cùng. Sau đó là một cỗ sáng chói hoàng mang. Lập tức lại là đạo thứ nhất lục quang. Một đạo kim quang. Đạo thứ nhất ánh sáng màu lam. Nhiều loại màu sắc khác nhau hào quang hòa lẫn càng ngày càng sáng thẳng có nghịch thiên xu thế. Thạch mục nhìn xa xa. Sâu hít sâu. Đều muốn đè xuống trong lòng hưng phấn. Bất quá trên mặt ức chế không nổi lộ ra dáng tươi cười. Rốt cuộc đặt chân thần cảnh bước vào cảnh giới tu luyện tối cao tầng thứ. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Như thế mà vào thời khắc này trên không đột nhiên phong vân biến sắc. Bầu trời tựa hồ đột nhiên giảm xuống bình thường. Mảng lớn mây đen trống rỗng xuất hiện. Cuồng phong đột khởi. Quét sạch mấy trăm dặm phạm vi. Trong tầng mây điện mang toán loạn, phát ra ồ ồ nổ mạnh. Thạch mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Phía dưới khỉ trắng lão tổ mắt thấy bầu trời dị biến chợt khẽ giật mình. Bất quá sau một khắc, hắn mắt sáng rực lên thân thể phóng lên trời. Mây đen bao trùm hầu như toàn bộ màn trời, hết thảy đều lờ mờ vô cùng. Một cỗ vô cùng to lớn uy áp từ trong mây tản ra phát ra. Thắng được thạch mục trên thân uy áp không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là thiên địa chi uy. Bất luận cái gì tu luyện người đều không thể so sánh với. Đây là có chuyện gì? Thạch mục trợn mắt há hốc mồm. Đây là thiên hình thần kiếp. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng đưa tới cái này lôi kiếp. Khỉ trắng lão tổ thân ảnh xuất hiện ở thạch mục bên cạnh, nói ra. Ánh mắt của hắn có chút khác thường, có chút kinh hỉ, bất quá hơn nữa là lo lắng. Thiên hình thần kiếp. Cái kia là vật gì? Thạch mục liền vội vàng hỏi. Hắn rõ ràng cảm giác được. Trên bầu trời tựa hồ tại thai nghén ra cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Hơn nữa là chính xác đối với hắn mà đến. Thiên hình thần kiếp. Danh như ý nghĩa là tu luyện người tiến giai thần cảnh thời điểm trời cao đánh xuống một loại lôi kiếp. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Tiến giai thần cảnh đánh xuống lôi kiếp. Làm sao có thể ta nhiều lần bái kiến người khác tiến giai thần cảnh đều không có xuất hiện loại này lôi kiếp. Thạch mục kinh ngạc nói. Hắn tận mắt nhìn thấy qua bái kiến Yên La cùng An Hoa tiến giai thần cảnh cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Thiên hình lôi kiếp không phải người người tiến giai thần cảnh thời điểm đều sẽ xuất hiện. Chỉ có một chút thiên tư cực cao. Căn cơ hùng hậu. Tiềm lực vô cùng người mới có thể dẫn phát cái này lôi kiếp. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Thạch mục nghe nói chuyện đó, lập tức có chút ngạc nhiên. Hôm nay hình lôi kiếp uy lực cực kỳ khủng bố, có thể nói cửu tử nhất sinh. Bất quá nó cũng là một cái tuyệt đại cơ duyên, chỉ cần vượt qua, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Ngươi ngàn vạn cẩn thận cần phải toàn lực ứng phó, không thành công tức thì xả thân. Khỉ trắng lão tổ trầm giọng nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 895. Cùng trời tranh men mục nghe nói chuyện đó, có chút ngây người, không có triệt để hiểu bạch viên lão tổ. Bất quá bầu trời lôi vân cũng không có cho hắn càng lo lắng nhiều thời gian. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Hắc vân bên trong một hồi nổ mạnh. Vô số ngân sắc điện xà hiện phóng tới. tại trong mây tán loạn, phát ra tê tê, ê, y y quái gì tiếng kêu gào, dường như giữ tợn miệng lớn, nhắm người mà cắn. Bạch Viên lão tổ dường như có chút sợ hãi bầu trời lôi điện. Nhanh chóng nói xong chuyện đó, thân hình khẽ động, hướng phía dưới bay đi, đem thạch mục một người lưu ở giữa không trung. Thạch mục há to miệng, muốn nói điều gì, bất quá vẫn là không nói ra miệng. Hắn sâu hít sâu, ngẩng đầu nhìn hướng thiên bên trên vô số ngân sắc điện xà, thần sắc trở nên kiên nghị. Thạch mục không có ý đồ ẩn núp. Hắn có loại trực giác, mặc kệ núp ở chỗ nào, đều không thể né ra cái này khủng bố lôi kiếp. Hơn nữa hắn cũng không cách nào trốn tránh. Tu luyện chi đồ làm nhiều điều sai trái, vốn là thuộc nghịch thiên tiến hành. Con đường tu hành vượt qua khó khăn mà tiến lên, cùng trời tranh mệnh, mới có một đường khả năng thành tựu đại đạo. Giờ này khắc này, Di Thiên Cử Viên nhất tộc trên không, thiên địa linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, như là sóng dữ, nhấc lên mãnh liệt vô cùng cuồng phong. Bầu trời gió sụp mây vần, hiện ra lớn đám mây đen, chồng chất ở trên trời. Toàn bộ thiên mạc trở nên dị thường âm trầm, mơ hồ tản mát ra một cỗ khắc nghiệt khí tức. Chuyện gì xảy ra? Di Thiên Cử Viên tộc nhân ngửa đầu nhìn lên trời, nguyên một đám trên mặt biến sắc. Tế đàn chỗ ngọn núi màu đen, hai bóng người từ trong lòng núi bay ra, đúng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Một cái khác bé nhỏ màu ảnh lóe lên, Thải Nhi cũng đi theo bay ra. Hai người nhìn hướng lên bầu trời dị biến, sắc mặt cũng là biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đình xâm lấn? Nhị trưởng lão Bạch Tàng trầm giọng nói. Đại trưởng lão nhìn xem bầu trời, chậm rãi lắc đầu. Hôm nay giống như tựa hồ là dùng ngọn núi màu đen làm trung tâm. Hẳn là thạch mục trưởng lão tại bên trong bí cảnh đã dẫn phát biến cố gì? Hắn nói ra. Bạch Tàng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Lúc trước tấm bia đá đột nhiên văng tung tóe, hiện tại lại đã dẫn phát như vậy thiên tượng. Bí cảnh bên trong tất nhiên đã xảy ra thật lớn biến cố. Hắn thở dài, chỉ hy vọng thạch mục có thể bình an đi ra. Đại trưởng lão thần sắc vẫn bình tĩnh, bất quá ánh mắt cũng có chút bất an. Thải Nhi trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng, bí cảnh cấm chế quá lợi hại, ngăn cách rồi nó cùng thạch mục liên hệ. Bất quá nó có thể cảm giác được thạch mục lúc này đây còn sống. Thạch đầu, ngươi cần phải bình an từ bên trong đi ra a. Nó trong nội tâm âm thầm mặc niệm nói. Bí cảnh bên trong đen đặc trì tầng mây tầng ép xuống, lộ ra toàn bộ bầu trời cũng đã trầm xuống thêm vài phần, khiến cho trong không khí tràn ngập một loại thập phần bầu không khí áp lực. Thạch mục một thân một mình đứng ở bên ngoài sơn động trên đất trống, ngửa đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, trong mắt tràn đầy bất khuất cùng quật cường. Uỳnh uỳnh rầm rầm, liên tiếp thanh âm nặng nề từ trầm trọng ô vân trung vang lên, nghe giống như đạo đạo áp lực mãnh thú gào rú. Mà tới làm bạn lấy thì là từng đạo khúc chiết ngân sắc ánh sáng thỉnh thoảng tại mây khe hở bên trong sáng lên. Thạch mục cảm nhận được từ trong truyền tới từng trận cường đại uy áp, không khỏi lông mày cau lại. Bực này áp lực, trừ nhớ năm đó xa xem Bạch Viên lão tổ cùng thiên đế một trận chiến thời điểm từng có, về sau hắn liền không tiếp tục nhận thức qua. Hôm nay một lần nữa gặp phải, lại không nghĩ đúng là tại bực này tình trạng phía dưới. Thạch mục quanh thân quang mang lóe lên, cửu long tỏa kim giáp lập tức phù thể mà lên. Kia lập tức một tay ngút trời chỉ một cái, như ý tấn thiết côn cũng hoàn toàn phóng tới, bị kia chăm chú nắm trong tay. Đối mặt cái này khủng bố lôi kiếp, thạch mục tuy rằng trong lòng biết lợi hại, nhưng như cũ đúng hồn nhiên không sợ. ngược lại trong nội tâm mơ hồ sinh ra một loại dần dần ngẩng cao chiến ý. Có lẽ là bởi vì lúc trước Nguyệt Thần quả ảo cảnh bên trong tâm cảnh tôi luyện, lại để cho Thạch Mục tu hành chi tâm càng thêm thông thấu. Đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng cũng một lần nữa mãnh liệt. Đúng lúc này bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn lật qua lật lại bí cảnh bên trong. Hây dô! Một chút xoáy lên cuồng phong. Đầy trời cát bụi tung bay dựng lên. Đem nguyên bản liền âm u bầu trời che đậy được càng thêm mờ nhạt. Chỉ thấy dày đặc mây đen bên trong. Chín đạo hình tròn ngân quang sáng lên. Như là cử thu chín khối con mắt. Quay tít một vòng. Chậm lại. Thạch Mục hai mắt ngưng tụ. Chỉ thấy cái kia chín khối ngân sắc quang cầu bên trên mấy đạo ngân sắc dòng điện quấn quanh. Trên không trung chợt một chuyến. Như là chuỗi hạt hướng phía Thạch Mục đập tới. Chỉ nghe xoẹt. Một thanh âm vang lên kia sau lưng quang mang bắt đầu khởi động. Một đen một trắng hai mảnh cánh chim. Hây dô, một cách động toàn bộ người lăng không dựng lên bay thẳng chín đạo ngân sắc thiên lôi mà đi. Kia thân ảnh ở giữa không trung liên tiếp chớp động, mang theo liên tiếp tàn ảnh, kéo lê từng đạo mơ hồ ảnh dấu vết. Trong bụng linh hải bốc lên, một cỗ đầy đủ linh lực theo quanh thân mạch lạc vận hành một lần, bay thẳng hai tay mà đi. Thạch Mục miệng quát to một tiếng. Một tay nắm chặt tấn thiết trường côn. Xoát. Một chút đem từ vỏ thiên cơ côn bên trong rút ra. Một cái khác sáng chói kim quang thiểm qua. Như ý tấn thiết côn từ Thạch Mục sau lưng bỗng nhiên vung mạnh đến trước người. Côn thân uốn lượn ra một cái khác con đường vòng cung. Đỉnh phía trên kim quang nổ. Giống như luân phiên kim sắc thái dương. Đánh tới hướng rồi trước mặt mà đến để nhất đoàn ngân quang cầu điện quang. Ầm ầm. Một tiếng bùng nổ vang. Thạch Mục chỉ cảm thấy hai tay chấn động, phảng phất có thiên quân cử thạch áp người hạ xuống. Ngay sau đó, cái kia đoàn kim sắc thái dương bỗng nhiên nổ bể ra. Vô số kim sắc ánh sáng tại ngân sắc điện quang oanh kích xuống. Từng khúc đứt gãy ra. Tán bắn ra quang mang trực tiếp đem Thạch Mục nuốt sống đi vào. Một cỗ tráng kiện ngân sắc hồ quang điện theo tấn thiết côn người uốn lượn hạ xuống. Bỗng nhiên chui vào rồi Thạch Mục trong cơ thể. Thạch Mục chỉ cảm thấy quanh thân một hồi nóng rát mà đau đớn. Làn da trở nên đỏ bừng vô cùng. Lại nhìn không được ngửa đầu thét dài. Ngay sau đó. Ken két. Vài tiếng giòn vang cũng từ tấn thiết côn người bên trên truyền ra. Thạch Mục lập tức cả kinh, bất chấp trên người kịch liệt đau nhức, vội vàng hướng tấn thiết côn nhìn lên rời đi. Chỉ thấy ngăm đen trường côn biểu hiện ra. Ngổn ngang lộn xộn mà phân bố lấy đạo đạo kẽ nứt. Răng khắp nơi. Bò đầy hầu như toàn bộ côn thân. Hắn quả thực không nghĩ tới. Cái này lôi kiếp chi uy lại to lớn như thế. Một kích phía dưới. Liền lại để cho hắn tấn thiết trường côn hầu như phế bỏ. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng. Đạo thứ hai ngân quang cầu điện quang cũng đã nối gót tới rồi. Lại là ầm ầm. Một tiếng nổ đùng. Cái kia đoàn cực lớn ngân quang cầu điện quang bỗng nhiên đập vào đã vết thương chồng chất tấn thiết côn bên trên. Thạch Mục chỉ cảm thấy hai tay chợt không còn. Toàn bộ tấn thiết côn liền ầm ầm vỡ vụn ra. Biến thành vô số khối thật nhỏ vỡ thiết hướng trên mặt đất rơi xuống suy sụt. Đã không có tấn thiết côn ngăn cản, Thạch Mục thân thể lập tức bị ngân quang cầu điện quang nuốt sống đi vào. A! Trong miệng Thạch Mục phát ra một tiếng thê lương thét dài, thân thể tại ngân quang cầu điện quang bên trong không ngừng run rẩy lên. Chỉ thấy vô số đạo thật nhỏ ngân sắc dòng điện. Giống như đạo đạo ngân quang trường tiên. Không ngừng tại Thạch Mục quanh thân rút đánh nhau. Mỗi một đạo dòng điện đều xuyên thấu da thịt của hắn trực tiếp chảy vào huyết nhục của hắn cùng cốt cách. Trên bầu trời lưu quang nhiều lần chợt hiện. Còn lại vài đạo ngân quang cầu điện quang cũng liên tiếp rơi xuống. Đập vào Thạch Mục trên người. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Bên trên bầu trời nổ đùng thanh âm không ngừng. Vô số đoàn ngân quang liên tiếp chớp động. Đem vu ám thiên mạc ánh được lúc sáng lúc tối. Ngay từ đầu, ngân sắc quang đoàn bên trong còn có thạch mục thanh âm vang lên. Bất quá rất nhanh liền thạch mục cũng nghe không được. Giữa không trung chỉ có đảo đảo tia chớp. Hí y y y y y y rồi. Thanh âm không ngừng vang trở lại. Sau một lát, chín đoàn ngân sắc điện cầu toàn bộ nổ vang hoàn tất, trên bầu trời mới một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng mà trong thiên địa bão cát, nhưng là không biết mệt mỏi giống như, còn đang không ngừng tàn sát bừa bãi lấy. Trên bầu trời dày đặc mây đen, cũng chưa từng tản đi. Chính giữa ngân sắc điện quang, còn đang không ngừng thoáng hiện lấy. Trong thiên địa cái kia cổ cường đại uy áp, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lộ ra cường đại hơn thêm vài phần. Chỉ nghe phanh, một thanh âm vang lên. Một cái khác đen xì ảnh tử, từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp nện xuống mặt đất ở bên trong, kích động lên mảng lớn bụi mù. Sau một lát, theo bụi mù dần dần tản đi, lộ ra một cỗ tối như mực thân hình, đó chính là thạch mục thân thể. Lúc này đây, da thịt của hắn đã hoàn toàn cháy đen. Phía trên da bị nẻ ra mấy trăm đạo kẽ nứt. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm huyết nhục. Mặt trên còn có từng sợi khói xanh đang không ngừng toát ra. Hình dạng thập phần đáng sợ. Lúc này như có người ở bên cạnh hắn, khẳng định có thể phát hiện. Hắn lúc này khí tức trên thân đã thập phần yếu ớt. Nếu không mảnh tra căn bản không cảm giác được, liền dường như hắn đã chết đi. Thế nhưng là đúng lúc này, thạch mục nơi ngực đột nhiên sáng lên một đám ánh sáng màu xanh. Một cái màu xanh tiểu đỉnh đồ án từ kia đắc tiêu giống như là than đen trên thân thể hiện lên đi ra. Chỉ thấy thanh đỉnh phía trên quang mang lưu chuyển, sáng lên rậm rạp chằng chịt phức tạp phù văn. Chung quanh ở giữa thiên địa như là đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem từng sợi màu xanh linh lực ngưng tụ thành từng đạo linh lực dòng suối, hướng phía thanh đỉnh phương hướng lũng tụ họp mà đến. Cái kia từng đạo linh lực dòng suối phảng phất như là có sinh mạng, tất cả đều theo thanh đỉnh đỉnh miệng hội tụ đi vào, rồi sau đó lại theo thanh đỉnh ba chân chảy xuôi hạ xuống, tiến nhập thạch mục thân thể. Thạch mục trên thân thể lập tức phát ra một hồi xì xì xì tiếng vang, liền dường như thời gian dài khô hạn ở bên trong đã bị liệt dương phơi nắng được rạn nứt ra đại địa, đã nhận được mưa móc thoải mái, bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Chỉ thấy trên người thạch mục da bị nẻ đi ra vết rạn ở bên trong, đỏ sẫm màu sắc chậm rãi rút đi, dần dần bị một tầng mịt mờ ánh sáng màu xanh thay thế. Mà những ánh sáng màu xanh kia bỏ thêm vào vết rạn tựu như cùng đường cong, không ngừng phát họa, không ngừng tụ tập, không ngừng giao thoa, lại mơ hồ cấu thành rồi một mảnh hết sức phức tạp bí văn. Theo mật văn tạo ra, trên người thạch mục toát ra khói xanh, dần dần dập tắt xuống dưới. Nguyên bản như là than cốc khô quát thân hình, lúc này đây vậy mà dần dần bành trướng. Cùng lúc đó, kia trên người nguyên bản thập phần hơi yếu khí tức cũng dùng bay tốc độ nhanh tăng vọt. So với lúc trước đỉnh phong lúc trạng thái, dường như so với còn càng mạnh hơn nữa bên trên thêm vài phần. Ken két, hai luồng dường như đất thó phá vỡ đi ra thanh âm từ thạch mục người bên trên truyền ra. Từng khối đen xì như là giáp mảnh giống nhau đồ vật từ thạch mục trên người một chút chóc bong thoát khỏi rơi xuống. Hắn nguyên bản làn da mới bắt đầu một chút hiển lộ ra, tại kia trong lòng bàn tay lại vẫn nắm hai khối linh thạch, đang tại hấp thu lấy trong đó linh lực. Mà trên người hắn nguyên bản quần áo đã sớm tại lôi điện oanh kích sau hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Chỉ có cửu long tỏa kim giáp, còn đeo trên hắn cởi bỏ trên thân thể. Thẳng đến trên mặt màu đen giáp mảnh cũng hoàn toàn chóc bong xuống. Thạch mục hai mắt mới hiện ra. Chỉ thấy kia trong con mắt chiếu ra từng điểm kim quang. Bên trong tách ra đạo đạo thần quang. Còn lộ ra thập phần tinh thần. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 896. Vô tận thiên lơ. O. Y. T. H. A. Cơ. H. Một nửa nằm trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn trời màn trung càng thêm âm trầm trì vân. Trong lòng chợt khẽ động. Sinh ra một tia dự cảm bất hảo đến. Quả nhiên còn không đợi hắn đứng dậy, dị biến phát sinh. Trên bầu trời trong mây đen ầm ầm chấn động. Tiếp theo nhẹ nhẹ từng sợi tia sáng trắng hiện ra. Nhập lại càng ngày càng sáng. Thình lình lại là chín đạo màu bạc quang cầu từ trong thẳng rơi xuống. Đùng chi tiếng nổ lớn. Những thứ này màu bạc quang cầu mặt ngoài điện quang lượn lờ, giữa lẫn nhau giao thoa, mọi nơi xoay tròn lấy hướng nện xuống dưới. Cùng lúc trước một lần bất đồng. Cái này chín đạo màu bạc quang cầu. Thực sự không phải là như là chuỗi hạt bình thường. Một tên tiếp theo một tên giáng xuống. Mà là từ bốn phương tám hướng. Cùng một chỗ hướng phía thạch mục trên thân tụ tập tới đây. Bởi như vậy, hắn sở hữu đường lui hầu như đồng thời bị cái này màu bạc thiên lôi phủ kín. Căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể đón đầu cứng rắn cản. Thạch mục ánh mắt ngưng tụ. Cổ tay vội vàng một phen. Đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hai đạo kim giản liền lập tức từ kia trước người trong hư không bay múa đi ra. Chỉ thấy cái kia hai đạo kim giản hào quang lóe lên. Ở giữa không trung bỗng nhiên phóng đại gấp trăm lần. Tựu như cùng hai đạo cự đại màu vàng trụ lớn bình thường. Hướng phía cái kia chín đạo thiên lôi nghênh đón. Oanh long long. Một hồi kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Trên bầu trời lập tức sáng lên một mảnh tia sáng trắng. Chín đạo hình tròn thiên lôi đột nhiên tụ tập lại với nhau. Đập vào hai đạo kim giản phía trên. Âm âm nổ ra. Hầu như không chậm trễ chút nào trễ. Hai đạo kim giản liền tại trời lôi oanh kích xuống. Trực tiếp nổ thành vỡ nát. Liền chút nào lực chống cự cũng không có. Tại đánh nát này hai đạo kim giản sau đó. Chín đạo hình tròn thiên lôi chẳng những không có như vậy tản đi. Ngược lại như vậy tụ tập đã thành một đạo cự đại màu bạc lôi trụ. Từ trên xuống dưới. Mang theo mảng lớn màu bạc điện mang lượn lờ. Hướng phía thạch mục đỉnh đầu quán trú xuống. Kia độ kinh người trong nháy mắt liền tới. Thạch mục thần sắc khẽ biến. Tâm niệm vừa động. Trên thân cửu long tỏa kim giáp lập tức hào quang sáng rõ. Đạo thứ nhất hình tròn màn sáng hiện hiện mà ra. Đem cả người hắn bao phủ đi vào. Đạo này hình tròn màn sáng tới dĩ vãng so sánh với. Lộ ra có chút bất đồng. Ở trên kim quang càng thêm sáng rõ. Màn sáng cũng càng thêm ngưng thực. Phía trên thình lình hiện lên chín đạo trông rất sống động kim long hư ảnh. Dương nanh múa vuốt. Nhao nhao hội tụ lại với nhau. Mở cái miệng rộng. Phun ra từng khỏa màu vàng quang cầu. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một viên to lớn màu vàng quang đoàn. Màu vàng quang đoàn vừa mới ngưng ra. Đạo kia màu bạc lôi trụ đã gần tại thạch mục đỉnh đầu gang tấp chỗ. Nhập lại sau đó ầm ầm nện rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng chấn thông thiên mà bảo vang âm thanh vang lên. Một hồi dữ dằn vô cùng cuồng phong. Lập tức từ thạch mục chung quanh xoáy lên. Hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa mở đi ra. Màu vàng quang đoàn tại giữ vững được chưa đủ một hơi công phu về sau. Liền ầm ầm tán loạn. Hóa thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng. Sau một khắc, chỉ thấy cửu long tỏa kim giáp hình tròn màn sáng lên, kim quang chập chờn, từ ngay phía trên thung lũng trũng xuống đi xuống một cái to lớn hố sâu, thoạt nhìn liền dường như tùy thời đều muốn phá bại ra bình thường. Ngao, từng đợt tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, chín đạo kim long hư ảnh liên tục không ngừng hướng phía màn sáng trên lõm chỗ tụ tập mà đi, một cái tiếp theo một cái, mãnh liệt mà đánh thẳng vào, đều muốn ngăn cản được màu bạc lôi trụ làm cho mang đến cực lớn trùng kích. Không chờ cái này một vòng trùng kích chấm dứt, nồng hậu dày đặc màu đen trong mây đen điện mang lói lên, lại có chín đạo ngân quang cầu điện quang hiện hiện mà ra, nhập lại phía sau tiếp trước giống như rơi xuống đi ra. Chín đạo màu bạc thiên lôi đồng thời nện xuống, cửu long tỏa kim giáp hóa ra hình tròn màn sáng lập tức chống đỡ không nổi, bắt đầu từ đỉnh phá bại ra. Mà đạo kia nguyên bản nhìn như có chút dần dần thế yếu màu bạc tia chớp cột sáng, tại chín đạo mới ngân quang cầu thiên lôi hòa nhập vào về sau, hào quang lập tức một chứa, nhập lại lập tức tăng vọt gấp đôi, từ hình tròn màn sáng miệng vỡ chỗ quán trú xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa ầm ầm chấn động, lay động cuồn cuộn bụi mù. Đạo thứ nhất mơ mơ hồ hồ nửa hình cung âm ảnh từ trong hiển lộ ra, sau một lát bụi mù tan hết, đạo kia âm ảnh mới hoàn toàn lộ ra hiện ra. Đó là đạo thứ nhất hình nửa vòng tròn bằng đá không che, bộ dáng tựu như cùng một tòa bằng đá cầu hình vòng bình thường, uốn lượn vượt qua thạch mục đỉnh đầu, đưa hắn chăm chú bảo vệ tại hạ phương hướng. Lúc trước đạo kia màu bạc tia chớp cột sáng, tại đánh bại cửu long tỏa kim giáp hình tròn màn sáng sau đó, liền đập vào thạch mục phía trên chỗ này bằng đá cầu hình vòng trên. Giờ phút này thạch mục hai cánh tay cao cao dơ cao lên xanh tại bằng đá cầu hình vòm lên, hiển nhiên cũng không hơn gì, sắc mặt đã là trắng bệch, lồng ngực phập phồng, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Kia cúi đầu hướng bản thân ngực bụng chỗ nhìn lại, chỉ thấy đạo thứ nhất màu vàng đất tiểu đỉnh hư ảnh chính lóe sáng ngời hào quang, từ kia bên ngoài thân chỗ hiển hiện mà ra. Mặt ngoài từng vòng rậm rạp phù văn lượn lờ, linh động cực kỳ, tràn ra một loại trầm trọng khí tức. Cùng lúc đó, ở đằng kia màu vàng đất tiểu đỉnh phù cận, khác có một đạo không xê xích bao nhiêu màu xanh tiểu đỉnh hư ảnh, cũng hầu như tại đồng thời hiện lên đi ra. Kia sáng bóng mang lưu chuyển lên, không ngừng hút vào chung quanh trong thiên địa linh lực, tràn ra bừng bừng sinh cơ. Thạch mục hơi có chút kinh ngạc, hắn hiện tiến vào thần cảnh về sau, cái này thanh đỉnh hư ảnh đối với linh lực hấp thu độ so với lúc trước nhanh không ít. Mà lúc này vật che chắn tại đỉnh đầu hắn trên bằng đá cầu hình vòm, lực phòng ngự so với trước thạch giáp cũng rõ lộ ra cường đại hơn trên rất nhiều. Không được phép kia suy nghĩ nhiều số lượng, trên một vòng ngân quang cầu thiên lôi công kích ảnh hưởng còn chưa dẹp loạn, ngay sau đó lại có chín đạo thiên lôi chui ra mây đen bỗng nhiên tập kích xuống. Thạch mục thấy vậy trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ cuống quýt. Hôm nay lôi một đống tiếp theo một đống, lại coi như vô cùng vô tận bình thường. Oanh long long, lại là một hồi điên cuồng công kích. Thạch mục khởi động này tòa cầu hình vòm phía trên, mảnh đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, đã bị lôi điện oanh kích được thành tổ ong, gần muốn sụt xuống. Mà thạch mục trên thân màu xanh tiểu đỉnh hư ảnh, giờ phút này đã trở nên xanh tươi ướt át, lồi hiện ở thạch mục bên ngoài cơ thể, ở trên ánh sáng màu xanh bốn phía, đang mãnh liệt mà hút vào từ bốn phương tám hướng lưu chuyển mà đến linh lực. Mà những thứ này thu nạp mà đến linh lực, rất nhanh liền thuận theo thạch mục hai tay, hòa nhập vào này tòa bằng đá cầu hình vòm trên. Theo cái kia màu vàng đất tiểu đỉnh hư ảnh trên vầng sáng không ngừng mở rộng. Này tòa bằng đá cầu hình vòm lên. Bị lôi điện liên tiếp đánh ra bại miệng. Cũng đang không ngừng chữa trị. Kể từ đó, miễn cưỡng có thể trèo chống hao tổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo giữa không trung, ầm ầm, thanh âm càng ngày càng dày đặc. Màu bạc thiên lôi tung tích độ cũng càng lúc càng nhanh. Thạch mục tuy rằng đã hết sức chống đỡ, nhưng bằng đá cầu hình vòm chữa trị, đúng là vẫn còn rớt lại phía sau thiên lôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chín đạo màu bạc hình tròn lôi điện phía trước một vòng lôi điện nổ. Ánh lửa còn chưa tắt tới ranh giới. Bỗng nhiên tới. Lần nữa oanh kích tại bằng đá cầu hình vòm phía trên. Mặt cầu lập tức lên tiếng mà đoạn. Đem ẩn thân ở dưới phương hướng thạch mục bảo hiện ra. Từ đầu đến giờ, thạch mục đã liên tiếp ngăn cản 72 đạo màu bạc thiên lôi. Mặc dù không ngừng có linh thạch bổ sung, kia trong cơ thể linh lực cũng đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Đều muốn lần nữa sử dụng thạch giáp, cũng đã không cách nào làm được. Kia cổ tay một phen, một khối hỏa thuộc tính tiên phẩm linh thạch lấy ra. Nhẹ nhẹ màu xanh linh lực từ trong nhanh chảy ra, hướng phía thạch mục trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Rạc rạc, đúng lúc này, âm u màn trời trên bạch quang lóe lên. Đạo thứ nhất rồng thùng thình vô cùng màu trắng ánh sáng khe hở tại trong tầng mây lóe sáng một cái chớp mắt. Từ trong lần nữa rơi ra chín khối tròn vo hình tròn tia chớp. Thạch mục giơ lên nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái này chín khối điện cầu so với trước xuất hiện thiên lôi thể tích lớn lên gấp đôi. Mặt ngoài dòng điện kích động. Từng đạo con rắn hình tia điện như là trường tiên bình thường lẫn nhau kết nối. Lại chối hợp thành một cái chỉnh thể. Thạch mục nhìn trên trời lôi điện. Trong mắt hiện ra một tia kiên quyết chi sắc. Kia cổ tay một phen. Hơn 10 mảnh màu trắng 5 cốt phiến cùng màu đỏ thắm tiểu kỳ. Liên tiếp bay múa mà ra. Đã rơi vào bên cạnh hắn trên mặt đất. Giờ phút này, hắn tuy rằng đã khôi phục một ít linh lực, nhưng lại cũng chỉ là như muối bỏ biển. Căn bản không đủ để điều động mặt khác phòng ngự thủ đoạn. Đã liền cửu long tỏa kim giáp hình tròn màn sáng, đều không thể điều gọi ra đến. Vội vàng giữa, hắn cũng chỉ có thể bố trí xuống như vậy một cách đơn giản phòng ngự pháp trận, để ngăn cản thiên lôi oanh kích. Chỉ thấy những cái kia màu trắng cốt phiến cùng màu đỏ tiểu kỳ rơi trên mặt đất. Phía trên ra trận trận chói mắt ánh sáng màu đỏ. Lẫn nhau liên kết. Tại thạch mục trên đỉnh đầu, bao phủ ra một tầng hình bán cầu màu đỏ màn sáng. Đưa hắn bảo hộ lên. Tầng này màn sáng vừa mới hình thành. Cái kia chín đạo thiên lôi lợi dụng dao long bơi rắt có tư thế. Mang theo một cỗ tràn trề khí thế, từ trên bầu trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích tại đảo kia hình bán cầu màu đỏ màn sáng phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, cái kia đảo hồng sắc hình bán cầu màn sáng tại tiếp xúc đến thiên lôi trong nháy mắt, không có chút nào trì trệ, tựa như cùng sương mù bình thường tán loạn ra. Liền cả mặt đất trên màu trắng cốt phiến cùng màu đỏ tiểu kỳ cũng tùy theo bốc cháy lên. Biến thành than cốc. Lúc này đây, lại không cái gì vật che chắn. Cũng lại không cái gì trở ngại. Cực lớn màu bạc điện cầu. Một viên tiếp theo một viên. Rơi vào thạch mục trên thân. Nhập lại tùy theo ầm ầm nổ hóa thành mảng lớn màu bạc điện quang. Đầy trời màu bạc điện quang giống như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, đem thạch mục nuốt sống đi vào. A, một tiếng thê lương tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, rồi sau đó lại im bặt mà dừng. Chín khối hình tròn thiên lôi tầng tầng bao phủ thạch mục. Đạo đạo dòng điện xuyên thân mà qua. Đau đến kia cắn chặt hàm răng. gương mặt càng là trắng bệch một mảnh. Lớn khối mồ hôi lạnh từ kia trên trán lăn xuống. Còn không kịp rơi xuống liền lại bốc hơi đã thành hơi nước. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy thiên lôi suốt thân thể trong nháy mắt. Thạch mục ngực bụng chỗ thanh. Xích. Vàng. Kim bốn loại hào quang đồng thời phát sáng lên. Bốn cái tiểu đỉnh đồ văn nhao nhao từ thạch mục bên ngoài thân nổi bật mà ra. Hào quang mãnh liệt. Tại kia ngực bụng chỗ. Cái kia màu xanh tiểu đỉnh hư ảnh trung ánh sáng màu xanh lóe lên. Hóa ra một đạo thanh sắc linh lực chảy vào đỏ thấm tiểu đỉnh hư ảnh ở trong. Màu đỏ tiểu đỉnh lập tức hào quang mãnh liệt. Ngay sau đó. Màu đỏ tiểu đỉnh trung ánh sáng màu đỏ vừa hiện. Lại hóa ra đạo thứ nhất màu đỏ linh lực chảy vào màu vàng đất tiểu đỉnh hư ảnh bên trong. Màu vàng đất tiểu đỉnh bên trong hào quang lập tức sáng ngời gấp mấy lần. So với đỏ thấm tiểu đỉnh lại càng mạnh hơn nữa trên gấp đôi. Rồi sau đó, đạo thứ nhất màu vàng đất linh lực lại từ màu vàng tiểu đỉnh ở bên trong. Hòa nhập vào kim màu tiểu đỉnh hư ảnh bên trong. Quá trình này nhìn như vô dụng. Nhưng là thạch mục trong cơ thể cửu chuyển huyền công lực lượng lẫn nhau cảm ứng. Kích mà ra bản năng phòng ngự. Thật ứng với trong ngũ hành mộc xanh hỏa. Hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim căn bản pháp tắc. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 897. Trời đất tác thành một thanh âm vang lên động. Thạch mục tâm niệm mãnh liệt một búa. Kim sắc tiểu đỉnh mặt ngoài lập tức kim quang mãnh liệt. Phù văn lượn lờ. Nguyên bản hư ảnh lại như cùng ngưng thực. Hóa thành một cái kim quang tiểu đỉnh. Bay ra thạch mục bên ngoài thân. Lơ lửng tại trước ngực của hắn. Ung dung xoay tròn. Chỉ thấy kim đỉnh đồ văn vừa ra. Bao phủ tại thạch mục quanh thân đại lượng lôi điện. Như là đột nhiên đã tìm được phát tiết miệng. Điên cuồng hướng phía kim quang tiểu đỉnh tuôn ra tụ họp tới. Xì xì xì. Thạch mục quanh thân dòng điện tùy ý điên cuồng nhảy lên. Từ hắn bên ngoài thân thượng lưu động mà qua. Xông về kim quang tiểu đỉnh đồ văn bên trong. Kim quang tiểu đỉnh ung dung một chuyến. Giống như miệng sâu không thấy đáy lão giếng. Điên cuồng hấp thu những này bắt đầu khởi động mà đến dòng điện. Theo dòng điện không ngừng hòa nhập vào. Kim quang tiểu đỉnh bên trên quang mang cũng là càng ngày càng chứa. Mặt ngoài phù văn đồ án cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Thoạt nhìn lại cùng thực chất đã mất quá lớn sai biệt. Mặc dù có kim quang tiểu đỉnh nhìn trời lôi hấp thu. Nhưng thạch mục trên người sở thụ khổ sở. Nhưng là không chút nào giảm. Quan thân mà qua dòng điện. Mang theo một loại không cách nào nói rõ chỉ có lửa nóng cảm giác. Không ngừng xâm nhập hắn thân thể. Cũng bởi vậy lan tràn đến tứ chi gần người bên trong các nơi trong gân mạch. Thạch mục chỉ cảm thấy quanh thân làn da trong cơ thể tất cả đều là nóng rát đau đớn cảm giác. Lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu được. Hắn ra sức bảo trì thần trí thanh tỉnh. Không để cho mình ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Thạch mục trên người đau đớn cảm giác mới dần dần tiêu lui xuống. Bao phủ tại chung quanh hắn dòng điện đã toàn bộ biến mất. Tại kia ngực bụng chỗ. Mặt khác mấy sắc mặt tiểu đỉnh hư ảnh đã đều biến mất rồi trở về. Chỉ có kim quang tiểu đỉnh còn ung dung hiện tại bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy đỉnh trên khuôn mặt. Dòng điện chớp động. Thỉnh thoảng có một tia điện mang bên ngoài tràn ra tới. Hiển nhiên cũng đã đến thừa nhận cực hạn. Kế tiếp như còn có lôi điện rót vào. Chỉ sợ cũng khó bảo toàn sẽ không tan vỡ. Đúng lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng ngời. Nồng hậu dày đặc mây đen từ trung gian vỡ ra một cái khác khe hở. Một đám ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Ngay sau đó. Mây đen cuồn cuộn thối lui, bầu trời triệt để trong rồi. 9981 đạo ngân sắc thiên lôi luân phiên oanh kích sau đó, cuối cùng ngừng nghỉ xuống. Trong miệng Thạch Mục nhổ ra một cái chọc khí, ngã ngồi trên mặt đất, trong tay nắm thật chặt linh thạch, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục khởi linh lực tới. Theo từng cố một linh lực hòa nhập vào, Thạch Mục lập tức cảm thấy trong cơ thể một hồi thoải mái. Xoay quanh tại kia chỗ ngực kim quang tiểu đỉnh cũng dần dần ổn định lại, chui vào rồi trong cơ thể của hắn. Không cần thiết phớt lờ, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, ngay tại Thạch Mục linh lực khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, Bạch Viên lão tổ thanh âm lại đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Cả kinh Thạch Mục lập tức mở mắt, đầu lâu của chúng nó giơ lên, hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xanh thắm như giặt dừa, không có chút nào lôi kiếp phủ xuống báo hiệu. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời năm cái phương hướng phía trên bỗng nhiên lưu quang chớp động, phân biệt có một đoàn ngũ thải tường vân chạy như bay đi qua, tụ tập tại Thạch Mục đỉnh đầu. Thạch Mục thấy thế, lông mày không khỏi nhíu chặt. Kia trong đôi mắt kim quang lóe lên, hướng phía ngũ thải tường vân bên trong nhìn qua tới, chỉ thấy trong đó có chút tia thật nhỏ màu sắc rực rỡ dòng điện không ngừng lưu động. Thoạt nhìn dường như cũng không có bao nhiêu uy lực. Mặc dù như thế, Thạch Mục nhưng là không dám chút nào buông lỏng. Trên người vừa mới khôi phục 7-8 phần linh lực, lập tức bắt đầu tại linh hải bên trong sôi trào. Đúng lúc này, ngũ thải tường vân đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, lẫn nhau va chạm giữa, lại lẫn nhau dung hợp lại với nhau. Chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn, dường như thiên môn mở rộng ra, lại như trời quang nổ. Chỉ thấy ngũ thải tường vân bên trong bỗng nhiên vỡ ra năm lỗ lớn, từ trong lộ ra năm cái hình tròn trống rỗng. Thạch Mục ngửa đầu nhìn qua cái kia năm cái thật lớn hình tròn trống rỗng, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia bị vật gì nhìn thẳng cảm giác quái dị. Loại cảm giác này liền dường như đang có nào đó tuyên cổ tồn tại lôi đình cự thú đang xuyên thấu qua cái kia năm cái hình tròn trống rỗng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Đến đây đi. Trong miệng Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thủ đoạn một phen, liền tướng phiên thiên côn lấy đi ra. Thứ nhất tay nắm lấy côn thân, tay kia nhưng là lại lần nữa một phen, lấy ra một chuyện khác vật, hướng phía phiên thiên côn bên trên chụp vào đi vào. Chỉ thấy một hồi kim quang thiểm diệu, thiên cơ côn vỏ thập phần hợp thể địa đeo trên rồi phiên thiên côn bên trên. Trải qua nghìn năm tang thương, cái này hai kiện nguyên bổn chính là trời đất tác thành bảo vật cuối cùng hợp tại một chỗ. Thiên cơ côn vỏ vừa mới bổ nhập phiên thiên côn ở bên trong, chung quanh ở giữa thiên địa nguyên khí lưu động quy luật lập tức bị đánh vỡ. Vô số đạo thiên địa nguyên khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía phiên thiên côn bên trên lao qua. Thạch Mục thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bàn tay thò ra, ở bên cạnh đảo qua, một hồi chói mắt quang mang hiện lên về sau, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đặc biệt linh thạch, trong đó đã có thượng phẩm linh thạch, cũng có cực phẩm linh thạch, thậm chí còn có một viên tiên phẩm linh thạch. Thương lang, một thanh âm vang lên, Thạch Mục thủ đoạn cuốn, phiên thiên côn tại kia trong tay xẹt qua một cái khác xinh đẹp đường vòng cung, mãnh liệt đâm vào đống kia linh thạch bên trong. Chỉ thấy đống kia linh thạch bữa nay thời gian mang sáng ngời, đại cổ linh lực từ trong tuôn ra phóng tới, vây quanh phiên thiên côn thân tụ tập đã thành một cái khác như là tinh vân giống như màu lam vòng xoáy. Mà lúc này phiên thiên côn tựu như cùng một cách đói khát thật lâu đại hán đã nhận được đại lượng đồ ăn, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh thạch cùng linh khí trong thiên địa. Thạch Mục chú ý tới, Lúc này đây thiên cơ côn vỏ cùng lúc trước sử dụng tại Như Ý tấn thiết côn bên trên tình hình nhiều không có giống nhau. Ở phía trên phiền phức hoa văn cùng phiên thiên côn bên trên nguyên bản phù văn chặt chẽ tương liên. Thập phần phù hợp. Thoạt nhìn hầu như liền dường như chúng nguyên bổn chính là nhất thể. Mà giờ khắc này thiên cơ côn vỏ bên trên kim sắc quang mang cũng lộ ra càng thêm ngưng thực. Kia hấp thụ linh lực tốc độ so với lúc trước. Không biết nhanh lên rồi gấp bao nhiêu lần. Cảm nhận được phiên thiên côn bên trên truyền ra linh lực khí tức càng ngày càng hùng hồn. Thạch mục trong mắt sắc mặt vui mừng càng lớn. Nhưng vào lúc này trên bầu trời ngũ thải tường vân lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trên 9 tầng trời. Màu sắc rực rỡ mây trôi chậm rãi bắt đầu khởi động. Cũng không giống như lúc trước như vậy bốc lên. Mà là hướng phía cái kia 5 cái thật lớn đích chỗ trống bên trong. Co rút lại đi vào. Theo ngũ thải tường vân dần dần co rút lại biến mất. Cái kia 5 cái thật lớn không trong động. Phân biệt sáng lên một đoàn màu sắc rực rỡ điện cầu. Bên trong lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thoạt nhìn hết sức chói mắt. Nơi trọng yếu nhưng là một đoàn hắc như mực đậm u quang. Thạch mục nhìn qua cái này mấy cái điện cầu bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cái này thực là cái gì lôi điện gì thú con mắt. Đông đông đông, từng đợt như là kích trống giống như thanh âm. Từ màu sắc rực rỡ điện cầu bên trong vang lên. Ở giữa không trung một chút phóng đại lấy truyền đi ra. Thạch mục chỉ cảm thấy màng nhĩ một hồi minh hưởng. Quanh thân tùy theo run lên. Kia dưới chân toàn bộ đại địa đều dường như theo cách này cực lớn thanh âm chấn động lên. Hắn ngửa đầu hướng trên bầu trời nhìn qua tới. Chỉ thấy cái kia 5 đảo màu sắc rực rỡ điện cầu. Đang theo cái này tiếng nổ vang nhịp. Chậm rãi phát triển lớn lấy. Đông đông đông. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cái kia 5 đảo màu sắc rực rỡ điện cầu đã so với trước kia phát triển lớn đâu chỉ gấp mấy lần. Đúng lúc này cái kia. Tùng tùng. Thanh âm lại ngoài dự đoán mọi người im bặt mà dừng lại xuống dưới. Toàn bộ bí cảnh bên trong ngoại trừ từng trận thấp kém khí lưu thanh âm. Liền lại không cái gì tiếng vang. Lâm vào một loại rượu gì yên tĩnh bên trong. Thạch mục thấy vậy cũng không dám buông lòng mảy may. Trong lòng của hắn rõ ràng đây chỉ là bão tố tiến đến trước ngắn ngủi yên lặng. Đông. Đúng lúc này một tiếng ngắn ngủi cực lớn thanh âm vang lên. Toàn bộ bầu trời ầm ầm chấn động. 5 cái thật lớn màu sắc rực rỡ điện cầu đồng thời nổ tung ra. Trên bầu trời ngưng ra 5 đảo thô hơn 100 trượng màu sắc rực rỡ lôi điện trụ lớn, mắt thấy muốn giáng xuống. Thạch mục thấy thế trong nội tâm rùng mình. Trên người linh lực khẽ động. Cửu chuyển huyền công nhanh chóng vận chuyển dựng lên. Tại kia ngực bụng chỗ 4 cái tiểu đỉnh hư ảnh lập tức liên tiếp hiện lên đi ra. Ách! Đúng lúc này. Thạch mục lông mày bỗng nhiên chăm chú một đám. Trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Trong miệng kêu ra tiếng tới. Chỉ thấy cái kia kim sắc tiểu đỉnh hư ảnh. Tại hiện phóng tới trong nháy mắt. Lập tức từ trong tràn xuất ra đạo đạo ngân sắc dòng điện. Đánh trúng thạch mục quanh thân tê dần. Quả là thế. Thạch mục lắc đầu thì thào lẩm bẩm. Kim sắc tiểu đỉnh đã vừa mới hấp thu quá nhiều lôi điện chi lực. Chưa triệt để hấp thu vận hóa. Lúc này đây như cường thịnh trở lại đi đem ra sử dụng. Không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia nấn ná không trung. Xúc thế đã chọn màu sắc rực rỡ lôi điện trụ lớn. Lúc này đây cuối cùng ngang nhiên nện rơi xuống. Chỉ thấy giữa không trung thỉnh thoảng bốc lên đảo đảo khói trắng. Tầng tầng không khí bị cái kia 5 đảo màu sắc rực rỡ lôi điện trụ lớn kịch liệt áp bách người. Phát ra từng đợt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nổ đùng thanh âm. Thạch mục xoay chuyển ánh mắt. Hướng bên cạnh phiên thiên côn nhìn lại. chỉ thấy ở phía trên quang mang còn đang không ngừng lưu chuyển. Đối với linh lực hấp thu cùng tích lũy hiển nhiên có còn không đạt tới sung mãn trạng thái. Rồi sau đó, kia lại đem ánh mắt rời về phía ầm ầm tới cái kia vài đạo lôi trụ. Hiện lên trong mắt vẻ điên cuồng sắc mặt, uống. Trong miệng Thạch Mục phát ra một tiếng như sấm quát lên, chu trên khuôn mặt lập tức kim quang mãnh liệt. Theo trong miệng không ngừng thấp giọng ngâm tụng. Tại kia chỗ ngực, từng đạo đồ đằng đồ án hào quang tỏa sáng. Một cỗ hung hãn minh mang khí tức lập tức từ quanh người hắn phát ra. Ngay sau đó, kia trên người kim quang thiểm nhấp nháy, thành từng mảnh lân giáp tầng tầng nhảy ra, tướng quanh người hắn đều bao vây lại. Cùng lúc đó, một đạo cử đại quang mang cũng từ kia trên người tán phát ra. Chỉ thấy kia sau lưng một hồi quang ảnh mơ hồ. Rồi sau đó liền lăng không nổi lên một cái thật lớn vô cùng chín đầu hung mãng xà hư ảnh. Cùng hắn nói là hung mãng xà, chẳng bằng nói là hung dao. Thứ chín khối đầu dữ tợn muôn phần. Thân thể khổng lồ như là cự long. Điên cuồng vũ động. Hướng phía cái kia năm đạo màu sắc rực rỡ lôi trụ cắn xé tới. Theo một cỗ cực lớn năng lượng chấn động từ chín đầu hung mãng thân bên trên lan ra. Thạch Mục khí tức trên thân lập tức tăng vọt gấp đôi. Cùng lúc đó, từng cỗ một cường đại sinh cơ cũng từ đồ đằng đồ án bên trong bắt đầu khởi động phóng tới. Điên cuồng chảy vào trong cơ thể của hắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ thư ấm nhẹ nhàng vui vẻ nhiệt lưu. Dọc theo tứ chi bách hải của hắn một hồi lưu chuyển về sau. Toàn bộ hòa nhập vào rồi trong đan điền của hắn. Lập tức liền tướng lúc trước hắn trong cơ thể tích góp từng tí một nội thương chữa khỏi hơn phân nửa. Đến đây đi. Trong miệng Thạch Mục quát to một tiếng. Trên người linh lực đều cổ động. Chín thú hung mãng xà khí thế đại chấn. Nhao nhao dương miệng lớn dính máu. Trong miệng lưới rắn phun ra nuốt vào. Hướng phía năm đạo màu sắc rực rỡ lôi trụ một cái cắn xé tới. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Mấy đạo cự đại vô cùng nổ vang âm thanh vang lên. Năm đầu hung mãng xà đầu cùng năm đạo màu sắc rực rỡ lôi trụ đột nhiên đánh vào nhau. Một cỗ cực lớn dòng điện lập tức theo cử mãng hư ảnh truyền lại hạ xuống. Trực tiếp tướng Thạch Mục đánh trúng hai chân run lên. Suýt nữa ngã sấp xuống. Mà ở trên không bên trong, cái kia năm đạo màu sắc rực rỡ lôi trụ mặc dù bị hung mãng xà chống đỡ, hạ xuống xu thế nhưng là không chút nào giảm. Trực tiếp nện rơi xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 898. Nhân họa đắc phúc. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều chịu chấn động. Thạch Mục dưới thân, khoảng chừng có phạm vi 10 dặm phạm vi. Hết thầy tất cả đều tại năm đạo màu sắc rực rỡ lôi trụ nện xuống lập tức nứt toác ra. Cực lớn nham khối vỡ vụn số tròn trăm khối. Chia năm xẻ bảy mà sụp xuống lại với nhau. Theo toàn bộ dưới mặt đất hóm vào. Mảng lớn màu vàng cát bụi đằng đằng bay lên. Đem trọn phiến thiên không đều che đậy. Mà tại mặt đất trong bụi mù, còn có thể nhìn thấy không phải dần hiện ra trở lại màu sắc rực rỡ điện quang. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, trên mặt đất cát bụi mới thoáng rơi xuống vài phần. Lộ ra đã phá thành mảnh nhỏ đại địa. Chỉ thấy nguyên bản bí cảnh mặt đất đã bị một cái sâu đạt tầm hơn 10 trượng cực lớn hố sâu làm cho thay thế. Mà ở hố sâu ở trong, còn có thể nhìn thấy năm đạo cự đại màu sắc rực rỡ lôi trụ đang cao cao đứng lặng lấy. Ở phía trên còn đang lói đạo đạo như là cự xà giống như màu sắc rực rỡ dòng điện. Tại hố sâu dưới đáy ở giữa, nhô lên lấy một đống loạn thạch. Loạn thạch bốn phía có năm đạo hung mãng xà hư ảnh đang nằm dạp xuống trên mặt đất. bị năm đạo cự đại màu sắc rực rỡ lôi trụ gắt gao đè ở phía dưới. Kia mãng thân uốn lượn vặn vẹo, hiển nhiên là đang ra sức giãy giụa lấy, lại thủy chung không cách nào thoát thân. Rắc lạp lạp, một hồi hòn đá xung đột thanh âm vang lên. Cái kia chỗ loạn thạch trong đống đột nhiên cao cao bành lên. Phía trên toái thạch nhao nhao lăn xuống, lộ ra một đoàn bóng ma cực lớn. Nhưng là bốn đảo hung mãng xà hư ảnh đang lẫn nhau xoắn xuýt chiếm giữ cùng một chỗ. Mà ở hung mãng xà hư ảnh dưới thân lại đúng là thạch mục. Kia giãy rùa lấy đứng lên, còn chưa đứng vững, liền thấy chung quanh năm đảo màu sắc rực rỡ lôi trụ phía trên điện mang mãnh liệt lói lên. Từ trong thoát ra mấy trăm đảo xà hình điện mang, ở giữa không trung lẫn nhau liên quan đến, đan vào đã thành một mảnh cực lớn màu sắc rực rỡ lưới điện. Ở phía trên thoạt nhìn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xa hoa kỳ thực nhưng là hung hiểm muôn phần. Xì xì xì, chỉ thấy lưới điện phía trên dòng điện bắt đầu khởi động. Ngàn vạn đầu thật nhỏ điện xà, như là mưa rơi, từ lưới điện bên trên thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên người thạch mục. A, trong miệng thạch mục phát ra một tiếng kêu thảm. Kia chỉ cảm thấy vô số thật nhỏ dòng điện tại kia huyết nhục bên trong không ngừng xuyên thẳng qua chạy, tùy ý mà phá hư lấy hắn thân thể, làm hắn cảm thấy quanh thân huyết nhục đều tựa hồ bị cái này thật nhỏ dòng điện phân giải ra, đau đớn đến khó dùng chịu được. Nhưng vào lúc này, năm đạo màu sắc rực rỡ lôi trụ bên trên quang mang chợt lóe lên, từ riêng phần mình trụ trên hạ thể phân biệt bắn ra một cái khác tráng kiện vô cùng dòng điện. Tại lưới điện ở giữa gắn kết đã thành một đạo cự đại màu sắc rực rỡ hồ quang điện, hướng phía trên người thạch mục chạm rơi xuống. Thạch mục khóe mắt liếc qua liếc về một màn này, lập tức trong nội tâm rùng mình. Hắn chợt cắn chặt răng, bất chấp trên người dòng điện mặt đầu người đau đớn, bề bổn vũ động bốn đảo hung mãng xà hư ảnh, hướng phía đảo kia màu sắc rực rỡ hồ quang điện nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy trong đó cầm đầu một cái khác hung mãng xà hư ảnh, đầu ở giữa nhô lên kim sắc độc giác lên, kim quang lói lên, bỗng nhiên bắn ra một đảo kim sắc chùm tia sáng, trực tiếp đánh vào đảo kia màu sắc rực rỡ hồ quang điện bên trên. Màu sắc rực rỡ hồ quang điện hạ xuống xu thế bỗng nhiên trì trệ, chậm hơn thêm vài phần. Ở phía trên dòng điện cuồng loạn nhảy múa, hướng phía bốn phía tích lũy bắn đi. Nhìn xem một màn này, thạch mục trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Ngay tại sau một khắc, cái kia mảnh sáng lạn màu sắc rực rỡ lưới điện bên trên như là nhấc lên một hồi dòng điện sóng cả. Tất cả sắc quang mang kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động, vang lên từng trận dòng điện giao kích lúc mang đến cực lớn đùng thanh âm. Cái kia năm đảo màu sắc rực rỡ lôi trụ phía trên ông ông rung động, phía trên lôi quang nhiều lần chợt hiện không ngừng chấn động lấy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, năm đạo màu sắc rực rỡ lôi điện trụ lớn cùng cái kia mảnh màu sắc rực rỡ lưới điện đồng thời muốn nổ tung lên. Cực lớn màu trắng sóng khí từ hố to dưới đáy nhấc lên, thôi động tầng tầng cháy đen bùn đất từ hố sâu biên giới bay ra phóng tới, trực tiếp bay lên ra trăm trượng độ cao. Đáy hố bên trong khói trắng cuồn cuộn, đặc biệt điện mang như là nước sôi tại trong hố sâu liên tiếp bắt đầu khởi động lấy. Từ lúc năm đảo màu sắc rực rỡ lôi trụ tạc liệt lập tức bị kia đặt ở phía dưới năm đảo hung mãng xà hư ảnh cũng đã đồng thời vỡ vụn đã thành một mảnh nhỏ vụn quang mang. Mà còn lại vài đảo cự mãng hư ảnh tức thì nhao nhao chiếm cứ trở lại, đem thạch mục thân hình chăm chú hộ dưới thân thể. Cái kia mảnh màu sắc rực rỡ lưới điện bên trên điện mang tại nổ thời điểm, tựu như cùng ngàn vạn chuôi loại nhỏ lôi điện lưới đao, đồng loạt rơi xuống, hướng phía thạch mục trên thân thể thiết cắt mà đi. Chiếm giữ tại trên người thạch mục cái kia bốn đạo hung mãng xà hư ảnh. Đứng mũi chịu sào. Trước hết nhất đón nhận cái kia mấy vạn chuôi sắc bén vô cùng điện đao. Chỉ thấy hung mãng xà hư ảnh thân hình bao trùm lấy thạch mục. Bốn khối đầu nhưng là cao cao dơ lên. Không ngừng hướng phía những thật nhỏ kia lôi điện trên lưới đao cắn xé mà đi. Bốn đạo hung mãng thân ảnh giao thoa, lớn hé miệng, mãnh liệt liền đem mấy trăm đạo điện đao nuốt vào trong miệng. Chỉ thấy hung mãng xà hư ảnh trong miệng điện mang tùy ý bắt đầu khởi động. Trực tiếp đem khoang miệng cùng cổ họng bộ vị xé sách rồi ra. Hung mãng xà hư ảnh trên người miệng vỡ một mở, linh quang mặt ngoài chợt hiện, rất nhanh suy bại. Vô số chuôi lôi điện lưới đao tung hoành thiết cắt, rất nhanh liền đem hung mãng xà hư ảnh tầng tầng bóc lột chi cởi ra. A, một tiếng kêu thảm vang lên. Đã không có hung mãng xà hư ảnh bảo hộ, thạch mục thân hình lập tức hoàn toàn bại lộ tại lôi điện lưới đao bên trong. Chỉ thấy đạo đạo lôi điện lưới đao thiết cắt hạ xuống. Mỗi một chuôi đều giống như là lưới dao sắc bén. Đâm vào rồi thạch mục ra thịt. Từng đợt ken két. Thanh âm liên tiếp vang lên. Ngoại trừ cửu long tỏa kim giáp bảo hộ lấy bộ phận khu vực. Thạch mục da thịt biểu hiện ra kim sắc lân giáp. Lại tại đây lôi điện lưới đao không ngừng thiết cắt phía dưới. Từng mảnh nứt toát ra. Từng đạo huyết tuyến từ trên người thạch mục tiêu xả nhi ra. Trong chớp mắt liền đem khắp chung quanh hơn một xích bùn đất. Tất cả đều nhuộm thành rồi đỏ thấm sắc mặt. Những nứt toát ra kia lân giáp mảnh vỡ, liền hỗn hợp tại cái này bị chút ít máu xâm nhiễm trong đất bùn. Bởi vì kia vết thương trên người quá nhiều, chảy ra đại lượng huyết dịch hầu như đem cả người hắn đều dán lên rồi một tầng. Tuy rằng trên người khẩn yếu bộ vị đều bị cửu long tỏa kim giáp bảo hộ lấy. Nhưng nếu tiếp tục lớn như vậy số lượng sói mòn huyết dịch, cũng khó bảo vệ không có lo lắng tính mạng. Hơn nữa, lúc này ở phía trên cửu long tỏa kim giáp, đã ở vạn đạo lôi điện lưới đao không ngừng cắt xuống. Bắt đầu xuất hiện tổn hại. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Bên trái vai chỗ kim giáp phá vỡ một cái khác thật nhỏ lỗ hổng. Mấy đạo điện dao lập tức theo cái kia lỗ lớn. Hướng thạch mục trong thân thể chui vào. Một cái khác máu tươi lập tức liền từ thạch mục nơi bả vai tiêu xả rồi đi ra. Lúc này đây kia trong mắt đã một mảnh huyết hồng, đối với đau đớn trên người mấy có lẽ đã chết lặng. Chỉ thấy kia hai tay chạm đất, trán nổi gân xanh lên, hàm răng gắt gao cắn, ra sức chịu đựng lấy bực này triệt đau tới xương. Đáy hố trong không khí tràn ngập một cỗ khét lẹp hương vị. Đó là thạch mục huyết nhục tại lôi điện không ngừng bổ đánh bị bỏng xuống, nướng ra trở lại hương vị. Thạch mục toàn thân cao thấp tuy rằng đau đớn không chịu nổi, nhưng tâm trí di cứng. Giờ khắc này thần trí nhưng là thanh tỉnh vô cùng. Hắn lợi chỗ đã bị cắn ra máu tươi. Trên trán càng ngay cả nửa đổ mồ hôi nước cũng giọt không rơi xuống nổi rồi. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được trên người mình cái này cố thịt chín nướng cháy hương vị. Có thể tha cho là như thế này. Hắn nhưng như cũ tại lôi điện trùng trùng điệp điệp quất sau ra sức chống đỡ lấy. Trong hai tay chẳng biết lúc nào đã cầm hai khối linh thạch. Đang tại khó khăn hấp thu trong đó linh lực. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến rồi lại nổi lên. Thạch mục trong bụng đột nhiên quang mang sáng ngời. Nguyên vốn đã sống tuyết đan điền linh hải bên trong. Lại đột nhiên sinh ra một ít đoàn màu đen vòng xoáy. Cũng dùng như ý kim đồng hồ phương hướng rất nhanh xoay tròn. Theo cái này một hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Chung quanh trong thiên địa còn sót lại linh lực. Lại không tự chủ được hướng phía trong đó bắt đầu khởi động đi qua. Thạch mục trong nội tâm tuy là kinh ngạc không thôi, vội vàng nhắm mắt nội thị. Kia chỉ thấy mình linh hải bên trong. Đang có một đạo màu đen hư ảnh hiện hiện trong đó. kia bộ dáng cùng mình đồ đằng bí thuật làm cho gọi ra chín đầu hung mãng xà hầu như hoàn toàn nhất trí. Lại đang là năm đó chính mình niêm phong cất vào kho trong cơ thể hung mãng ba đầu tiến hóa mà đến thú hồn. Lúc này đây, cái kia hung mãng xà chín cái đầu sọ, tất cả đều dương miệng lớn, hấp thụ lấy từ ngoại bộ truyền đến cố cố linh lực. Thạch Mục thấy thế, trong nội tâm mới thoáng yên ổn. Có thể còn không đợi lòng hắn an một lát, trong bụng lập tức lại truyền tới một hồi như tê liệt đau đớn. Chỉ thấy từng đạo lôi điện lưới đao vậy mà tại này cố hấp dẫn chi lực dưới tác dụng, cũng thuận thế chui vào bên trong linh hải của hắn. Cùng cái kia chín đầu hung mãng xà oanh kích lại với nhau. Một hồi im ắng giao phong sau đó, Thạch Mục vốn là hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiếp theo toàn bộ người co quắp ngã trên mặt đất. Hắn linh hải lúc này đây dường như đứng đắn lịch lấy phanh thây xé xác. Cái loại này đau đớn hơn xa trên thân thể là bất luận cái gì một hồi đau đớn. Bình thường người căn bản không thể nào nhận thức. Càng thêm không thể chịu đựng được. Ngay tại hắn đã sắp đến tan vỡ cực hạn thời điểm, tại kia linh hải bên trong chợt xoáy lên rồi một hồi kịch liệt phong bạo. Chỉ thấy cái kia chín đầu hung mãng xà thú hồn, tại lôi điện lưới đao liên tục trùng kích phía dưới, hóa thành một đoàn u quang, trực tiếp bạo liệt ra. Một hồi mãnh liệt vô cùng dung chuyển khí tức từ Thạch Mục quanh thân càn quét ra, trực tiếp đem chung quanh còn sót lại đã dần dần suy yếu xuống điện mang đều quét dọn rồi ra. Trong hố sâu lần nữa dâng lên mảng lớn bụi mù. Cái này một vòng lôi kiếp cuối cùng chống cự tới. Thạch Mục giãy rùa lấy lật nằm xuống. Từng ngụm mà thở hổn hển. Nắm trong tay lấy hai khối linh thạch. Rất nhanh khôi phục. Tại kia chỗ ngực, ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia đạo thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh liền lần nữa hiện phóng tới. Mà kia ngực bụng chỗ một ít trọng yếu miệng vết thương bộ vị, thì thôi kinh chuyển hóa thành bằng gỗ, bắt đầu bay nhanh chữa trị. Một hồi lâu Thạch Mục mới cảm giác thân thể khôi phục một ít khí lực. Kia đem trên người đã chịu tổn thương cửu long tỏa kim giáp thu vào trên người. Hay dô! Thoáng cái dâng lên một mảnh bạch sắc hỏa diễm, đem quanh thân vết máu dơ bẩn tất cả đều đốt đi cái sạch sẽ. Đợi trên người hỏa diễm dập tắt, Thạch Mục mới một lần nữa lấy ra một bộ quần áo. Đang định mặc vào lúc, hắn liền phát hiện mình trước ngực đồ đằng đồ án đã biến mất không thấy. Xem ra chín đầu hung mãng xà thú hồn dùng tự bảo chi lực mới giúp ta vượt qua lôi kiếp. Thạch Mục hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ra. Mặc xong quần áo về sau, Thạch Mục nỗ lực khoanh chân ngồi dậy, lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, rồi sau đó lại lấy ra hai quả tiên phẩm linh thạch. Rất nhanh hấp thụ, hắn nhíu mày, mở to mắt. Vừa mới đồ đằng chi nguyên bị lôi điện chi lực đánh tan, linh hải cũng nhận được rồi trình độ nhất định tổn hại. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Rất nhanh liền có thể chữa trị. Hắn tăng lớn hấp thu độ mạnh yếu. Rất nhanh đem hai quả tiên phẩm linh thạch bên trong linh lực đều hấp thu. Lạch cạch một tiếng vỡ vụn ra trở lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 899. Tạng biên mục lúc này đây chân khí cũng không khôi phục hoàn toàn. Lập tức khẽ đảo tay. Lại lần nữa lấy ra một quả tiên phẩm linh thạch. Tiếp tục điên cuồng hấp thụ khởi linh lực trở lại. Đợi đến lúc cái này mấy viên linh thạch biến thành xám trắng sắc mặt về sau, Thạch Mục vô thức nếu lấy ra một khối, nhưng lại lấy cái không. Hắn hơi ngẩn ra, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước tình huống khẩn cấp, vì cho phiên thiên côn bổ sung linh lực, hắn không hề tiết chế sử dụng linh thạch. Lúc này đây tiên phẩm linh thạch đã toàn bộ dùng xong, một viên cũng không có còn lại. không chỉ có tiên phẩm linh thạch, ngay cả cực phẩm, thượng phẩm linh thạch cũng một chút tiêu xài không còn. Lúc này đây, trên người hắn chỉ có một chút hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch. Đối với tình huống trước mắt mà nói, căn bản vô sự vô bổ. Thạch Mục một nghĩ đến đây, ánh mắt lập tức tại trong hố sâu băn khoăn. Vừa rồi trong hỗn loạn không rảnh tìm kiếm phiên thiên côn. Nếu không cuối cùng hắn cũng sẽ không chật vật như thế. Thế cho nên cần dùng đánh mất đồ đằng bí thuật làm đại giới tới tìm kiếm tự bảo vệ mình. Kia đang tìm tòi đang lúc. Trong nội tâm đột có chỗ cảm giác. Ánh mắt bỗng nhiên hướng bên trên bầu trời nhìn lại. Trong miệng không khỏi kêu lên. Rõ ràng còn không để yên. Chỉ thấy thương không bên trong một hồi lờ mờ. Nhưng mà tại đây mảnh lờ mờ chỉ là một cái thoáng tức thì. Lập tức biến thành hắc bạch nửa nọ nửa kia. Thạch Mục ánh mắt tả hữu nhìn một cái trong nội tâm chính là khẽ giật mình. Chỉ thấy từ thứ đồ vật hai bên trên bầu trời. Có tất cả một mảnh cực kỳ cổ quái đám mây hiện hiện. Cũng dùng bay rất nhanh trôi đi tới đây. Cái này hai luồng đám mây một đen một trắng. Thoạt nhìn tựu như cùng vật còn sống giống như. Cuồn cuộn không ngớt. Mà lại trong đó mơ hồ có tia chớp toán loạn. Chưa kịp Thạch Mục làm ra phản ứng gì, hắc bạch đám mây liền đã ở kia hướng trên đỉnh đầu tụ tập lại với nhau. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc đúng rồi. Cái này một đen một trắng hai luồng đám mây. Tại giao thoa về sau. Bắt đầu lẫn nhau tương giao. Lại bất tương dung. Đối lập thập phần tươi sáng rõ nét. Lúc này, nguyên bản hắc bạch nửa nọ nửa kia hư không trở nên hắc bạch ban bác, sáng tắt không theo quy tắc nào. Thạch Mục hai mắt có chút ngưng tụ, nhưng chợt chậm rãi nhắm hai mắt trên người bắt đầu sáng lên từng vòng kim sắc ánh sáng. Chỉ thấy kia một tay hướng bên cạnh thân tìm tỏi, năm ngón tay hơi cong tại trong hư không nắm chặt. Trong không khí lập tức vang lên một hồi âm thanh vù vù. Khoảng cách Thạch Mục cách đó không xa một đống đá vụn bùn đất bỗng nhiên mở ra. Phiên thiên côn từ trong bắn ngược phóng tới. Hóa thành một đảo kim hồng. Trực tiếp bay vào Thạch Mục trong tay. Phiên thiên côn vừa mới vào tay. Côn thân linh văn bỗng nhiên từng vòng sáng lên. Toàn thân kim mang chói mắt mãnh liệt. Đem Thạch Mục đều ánh được như là kim giáp thần nhân. Đúng lúc này. Khắp bí cảnh lần nữa trở nên âm trầm xuống. Thạch Mục ánh mắt đảo qua mọi nơi. Lại phát hiện chung quanh hết thảy. Chẳng biết lúc nào bắt đầu đã mất đi vốn có màu sắc. Biến thành hắc bạch hai màu. Kia phi thân lên. Đi vào hố sâu bên ngoài. Liền phát hiện toàn bộ bí cảnh ở bên trong. Trừ hắn ra trên tay phiên thiên côn còn lóng lánh kim quang bên ngoài. Lúc này đây mặt khác vạn vật cũng đều đã biến thành hắc bạch sắc mặt. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng áp lực tiếng sấm vang lên. Phía trên thiên không hắc bạch trong đám mây bỗng nhiên vang lên hai luồng tiếng long ngâm. Ngay sau đó, hắc biên vân đoàn bỗng nhiên tán loạn. Tiếp theo một đen một trắng hai đạo lôi điện rót thành giao long từ trong hoàn toàn phóng tới. Lẫn nhau giao thoa lấy hướng phía Thạch Mục cúi vọt xuống tới. Dương nanh múa vuốt. Quanh thân lôi điện lượn lờ. Thạch Mục lông mày nhăn lại. Hắn có thể cảm nhận được cái này một đen một trắng hai luồng lôi dao. Trên người phát ra. Là một loại xấp xỉ với bản nguyên lực bỗng nhiên khí tức. Rất có phá hủy hết thảy khí thế. Thạch Mục nhìn một cách làm bạn bên cạnh thân dữ dội trường côn. Phảng phất như là nhìn xem một cái kề vai chiến đấu nhiều năm lão hữu. Trong mắt lập tức nhiều hơn một phần kiên định sắc mặt. Chỉ thấy hắn đi nhanh hướng về phía trước một vượt qua toàn bộ người phóng lên trời thẳng đến lôi dao mà đi. Sạc lang! Một thanh âm vang lên. Phiên thiên côn bữa nay lúc kim quang nổ. Từ trong tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa cực lớn khí thế. Ngang nhiên đụng vào hai luồng lôi dao trên người. Ầm ầm. một tiếng vang thật lớn. Đầy trời kim quang như mưa rơi rơi vãi bố hạ xuống, đem thạch mục toàn bộ người bao phủ kia xuống. Hắn giờ phút này sắc mặt kiên nghị, phảng phất giống như kim thạch. Hai tay vác lên phiên thiên côn, gắt gao chống đỡ lấy hắc bạch lôi dao. Hai tướng giằng co, chỉ thấy hắc bạch lôi dao thân hình linh động chạy, quanh thân điện mang chớp động, thỉnh thoảng từ miệng bên trong hoặc là móng vuốt lúc giữa bắn ra ra từng đạo đổ xé sách hư không điện quang, truyền ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng sét đánh. Thạch mục nhưng là ánh mắt lạnh lùng, đem hàm răng đập vào nhau, khanh khách vang lên, đem phiên thiên côn vũ động mưa gió không lọt. Song phương trong khoảng thời gian ngắn tạo thành giằng co trạng thái. Ha a! Trong miệng thạch mục đột nhiên hét lớn một tiếng, trên cánh tay gân xanh phần mổ lên, dốc sức liều mạng hướng phía trên trùng kích mà đi. Hai luồng lôi dao sau trùng chi thế bị ngăn trở, thủy chung không cách nào phá tan phiên thiên côn biến thành đầy trời kim sắc côn ảnh. Trong miệng không khỏi lần nữa phát ra vài tiếng long ngâm. Chỉ thấy kia trên người hắc bạch quang mang chợt lóe lên, vậy mà lẫn nhau giao hòa. Hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, hai luồng hắc bạch lôi dao liền dung hợp lại với nhau, hóa thành một đạo dài ước chừng ngàn trượng cực lớn lôi dao, quanh thân hắc bạch giao nhau, khí thế hơn xa trước đây. Kia bỗng nhiên thân hình một cái quay quanh, tiếp theo hung hăng mà đụng vào phiên thiên côn bên trên. Thạch mục toàn thân chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy côn đầu truyền đến một hồi hoàn toàn không cách nào ngăn cản cực lớn uy thế, lập tức bị ép tới hướng xuống đất rơi xuống. Trong miệng phát ra một tiếng hét to. Trong đôi mắt kim quang bỗng nhiên sáng rõ. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch một hồi nóng rực dường như sôi trào. Tại quanh thân mạch lạc bên trong điên cuồng lao nhanh. Ngay sau đó, trên người hắn cơ bắp bắt đầu cấp tốc bành trướng. Từng đám cây màu trắng lông cứng đâm rách lỗ chân lông gai nhọn đi ra. Bất quá một lát, liền hóa thân đã thành một đầu người hơn ngàn trượng cực lớn bạch viên. Theo kia thân hình cấp tốc biến lớn, trong tay hắn phiên thiên côn cũng tùy theo phát triển lớn, đã trở thành một cây di thiên trụ lớn. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thạch mục cực lớn hai chân trùng trùng điệp điệp giẫm nát trên mặt đất, dẫn tới đại địa một hồi dao động. Kia hầu như không có chút nào dừng lại, liền hai đầu gối có chút khẽ cong, thả người hướng lên nhảy lên. Trong tay phiên thiên côn bên trên kim quang đột nhiên sáng, chung quanh tạo nên từng vòng mông lung côn ảnh. Không hề giữ lại sử dụng ra rồi toàn bộ lực lượng, mãnh liệt hướng phía ngàn trượng lôi dao trên đỉnh đầu đập tới. Ầm ầm, một tiếng chấn phá thương không cực lớn thanh âm vang lên. Toàn bộ bí cảnh bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, dường như thời không đều đọng lại xuống. Oanh oanh oanh, sau một lát, liên tiếp liên tục không ngừng nổ đùng âm thanh vang lên. Toàn bộ lôi dao quanh thân từng khúc đứt gãy, hoàn toàn rách nát rồi ra. Thạch mục quanh thân kim quang bỗng nhiên tản ra, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, từ giữa không trung ngã xuống. Trong tay phiên thiên côn cũng chợt lóe lên, về tới trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân một hồi mệt mỏi, rút cuộc khiến cho không xuất ra nửa điểm khí lực, thậm chí ngay cả ổn định thân hình cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho do thân thể hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Đúng lúc này, chỉ thấy bên trên bầu trời hắc bạch đám mây tương giao đang lúc đột nhiên sáng lên một cái khác trắng muốt tia chớp. Chẳng qua là một cái chớp mắt hiện lên, liền vội nhanh chóng lọt vào rồi thạch mục bên trong đầu. Một màn này phát sinh thật sự quá nhanh, thạch mục không kịp cũng căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho do kia từ điên đỉnh chăm chú hạ xuống, trực tiếp lọt vào rồi trái tim của hắn bên trong. Phanh! Một thanh âm vang lên, thạch mục thân hình một lần nữa nhập vào rồi trên mặt đất, cả buổi đều không có chút nào động tĩnh. Qua một hồi lâu, Thạch Mục mới run rẩy khuất lên hai tay, chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Thạch Mục miệng lớn thở dốc, chậm rãi ngồi dậy. Kia hôm nay thân thể vết thương chồng chất, thoạt nhìn liền dường như một khối cháy đen một đầu. Đã liền ngồi xuống đơn giản như vậy cử động đều khiến cho đau nhe răng trợn mắt. Hắn lấy lại bình tĩnh về sau, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, thúc giục dược lực đi mở. Sắc mặt của hắn mới tốt nhìn một ít. Nhớ tới vừa rồi đạo kia tiến vào trong cơ thể hắn bạch quang, Thạch Mục trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, vội vàng nhắm mắt dò xét. Sau một lát, hắn mới có hơi nghi hoặc lắc đầu mở mắt. Phen này dò xét, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Đầu lâu của hắn đến trái tim, ngoại trừ có chút lôi điện cùng chấn động mang đến tổn thương bên ngoài, cũng không có mặt khác khác thường chỗ. Tốt, không thể tưởng được, ngươi có thể vượt qua thiên hình thần kiếp, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bạch Viên lão tổ bay tới, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. May mắn mà thôi, cái này còn phải nhờ có phiên thiên côn bảo vật này. Thạch Mục miễn cưỡng cười cười. Hắn trong lòng có chút thê đau nhức. Vì vượt qua cái này thần kiếp, hắn có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Như ý tấn thiết côn tan vỡ, cửu long tỏa kim giáp cũng tổn hao nhiều. Không biết có thể hay không chữa trị. Đồ đằng tức thì bị trực tiếp nổ nát, triệt để biến mất. Không nói trước những này, ngươi trên người bây giờ thương thế nghiêm trọng, trước khôi phục rồi hãy nói. Bạch Viên lão tổ cao thấp dò xét Thạch Mục hai mắt, ánh mắt có chút khác thường, nói ra. Thạch Mục không có chú ý tới Bạch Viên lão tổ khác thường ánh mắt, nhẹ gật đầu, thu thập xong tâm tình, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp khôi phục chân khí. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển cửu chuyển huyền công thúc giục một chi lực. Kia gan bộ vị lập tức hiện hiện một cái màu xanh lá tiểu đỉnh hư ảnh. Tiếp theo một mảnh lục quang từ trong lan ra, dần dần bao phủ ở rồi thân thể của hắn các nơi chỗ hiểm. Những bộ vị yếu hại kia cháy đen miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sinh trưởng bước phát triển mới thịt răng vút lên rồi miệng vết thương. Tiếp theo, lục quang chạy kia trong cơ thể kinh mạch bị thương cũng nhất nhất nhanh chóng phục hồi như cũ. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ thời gian, kia quanh thân mặt ngoài các nơi thương thế mới từng cái khôi phục hoàn toàn. Thạch Mục tâm niệm vừa động, gan bộ vị màu xanh lá tiểu đỉnh hư ảnh cũng tùy theo lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn đưa tay ra mời hai tay, sống bỗng nhúc nhích gân cốt, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Một chi lực chữa thương công hiệu có thể so với bất luận cái gì thần diệu đan dược. Hơn nữa lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Đáng tiếc chính mình tu luyện hay vẫn là tiểu cửu chuyển huyền công. Hôm nay chính mình đã thức tỉnh di thiên cử viên thiên thú huyết mạch. Theo lý thuyết có lẽ có thể tu luyện chính thức cửu chuyển huyền công mới đúng. Bất quá lúc này đây hắn cũng không rảnh lo lắng việc này. Lại nói tiếp, thân thể của hắn đã trải qua vòng thứ 3 lôi kiếp tẩy lễ, so với trước cứng cỏi rồi không ít. Điều này làm cho kia mừng rỡ không thôi. Hả? Vào thời khắc này, Thạch Mục đột nhiên cảm giác được ngực có chút nóng rực. Trong nội tâm cả kinh xuống, vội vàng nhắm mắt nội thị, xem xét lên trái tim của mình. Thần sắc lập tức khẽ giật mình. Trái tim của hắn lúc này đây hình như có chút ít khác thường, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khác thường lửa đỏ quang mang. Tuy rằng hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, trái tim tụ tập đại lượng hỏa chi lực, cũng sẽ được tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà lúc này đây tản mát ra ánh sáng màu đỏ cùng lúc trước tuyệt không giống với. Càng thêm thanh tịnh thẩm thấu, mơ hồ có loại ấm ánh cảm giác. Chẳng lẽ là vừa mới đạo bạch quang kia? Thạch Mục trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, vội vàng kỹ càng dò xét, đều muốn dò xét đến tột cùng. Kết quả không đến thời gian qua một lát, trái tim tản mát ra khác thường ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng, dường như đang thiêu đốt, càng ngày càng nóng. Dùng hắn sự nhẫn nại, cũng có chút chịu không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục kinh hãi, hắn đều muốn mở to mắt. Bất quá sau một khắc, hắn thình lình phát hiện thân thể của mình vậy mà không thể động đậy chút nào. Toàn thân quyền khống chế tựa hồ bị biến gì, trái tim đã đoạt đi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Lửa đỏ trái tim đột nhiên bắt đầu nhanh hơn nhảy lên. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên sóng gió nổi lên, dường như vỡ đê hồng thủy, hướng phía thân thể của hắn điên cuồng vọt tới, tạo thành một cái mắt thường có thể thấy được linh khí tuyền qua. Mà vòng xoáy trung tâm đúng là đúng trái tim của hắn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 900. Tam hai đỏ trái tim dường như không phải đang nhảy nhót, mà là một tấm vô hình miệng lớn tại khép mở, khát khao cắn nuốt chung quanh hết thảy thiên địa linh khí. Lúc này, Bạch Viên lão tổ hư ảnh lơ lửng không trung, lặng lặng nhìn Thạch Mục. Thạch Mục lúc này đây hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ người vẫn không nhúc nhích, giống như một tòa điêu khắc. Nhưng từ bên ngoài, lại hãy nhìn thanh kia trong lồng ngực một cái hồng sắc trái tim hư ảnh, đổi đổi nhảy lên. Đúng là trái tim. Bạch Viên lão tổ ánh mắt lóe lên, thì thảo tự nói. Hắn ánh mắt lập lòe, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau một khắc, toàn bộ bí cảnh các nơi chợt hiện ra mảng lớn ánh sáng màu xanh. Bí cảnh bên trong thiên địa linh khí cuồn cuộn, hướng phía Thạch Mục nơi đây hội tụ mà đến, hình thành một cái càng lớn linh khí tuyền qua, giống như là cái phếu. Phía dưới trực chỉ Thạch Mục thiên linh cái chỗ, gấp 10 gấp trăm lần thiên địa linh khí hội tụ mà đến. Tại linh khí tuyền qua xuống, bị áp xúc sền sệt vô cùng, giống như chất lỏng theo cái phếu sáp nhập vào Thạch Mục trong cơ thể, cũng trực tiếp dũng mãnh vào trái tim bên trong. Lửa đỏ trái tim dường như một cái động không đáy, vô luận bao nhiêu thiên địa linh khí tới đây, đều có thể toàn bộ đều nuốt vào. Rộng lượng thiên địa linh khí vọt tới, lửa đỏ trái tim dường như ăn một cái đại bổ thuốc, phát ra như cử ngưu nước uống giống như cực lớn tiếng vang quanh quẩn trong thiên địa. Theo trái tim nhảy lên, từng cỗ một nóng hổi huyết dịch theo toàn thân gân mạch khuyết tán mà mở, lập tức phóng xạ đến Thạch Mục toàn thân. Những trong máu này ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh khí, khiến cho hắn thương thế bên trong cơ thể rất nhanh bắt đầu khôi phục. Thạch Mục lúc này đây tuy rằng như trước không thể động đậy chút nào, nhưng trong nội tâm đã bình tĩnh trở lại, lặng lặng đứng xem thân thể biến hóa. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Viên lão tổ lúc trước nói vượt qua thiên hình thần kiếp chỗ tốt? Trong lòng của hắn khẽ động thầm nghĩ. Thời gian một chút qua, trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ, lửa đỏ trái tim cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên địa linh khí, tản mát ra ánh sáng màu đỏ đã chảy ra Thạch Mục thân thể, đưa hắn bên trên nửa người bao phủ ở bên trong. Hắn thương thế trên người đều đã khỏi hẳn, làn da bóng loáng, ngay cả một điểm vết sẹo cũng không có để lại. Thạch Mục lúc này đây mặt tím tím xanh xanh, gân mơ hồ nổi lên. Trái tim tàn mát ra nóng rực cảm giác đã đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Nếu không có thân thể của hắn gì thường cứng cỏi, chỉ sợ đã không cách nào thừa nhận cái này cố nhiệt độ cao. Trái tim cắn nuốt rộng lượng thiên địa linh khí, dường như cuối cùng đã đủ rồi. Thôn phệ tốc độ dần dần chậm lại, cũng không lại tiếp tục trở nên càng thêm cực nóng. Thạch Mục thấy vậy, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao lại tiếp tục nữa, hắn cũng không dám cam đoan thân thể của mình có thể kiên trì chịu đựng. Vào thời khắc này, ngực đông một tiếng, lửa đỏ trái tim đột nhiên chấn động, rạc rạc một tiếng vỡ vụn giống như trầm đục từ trái tim ở chỗ sâu trong truyền ra. Thạch Mục kinh hãi. Trái tim thế nhưng là trong ngũ tạng lục phủ là quan trọng nhất nội tạng. Coi như là hắn bây giờ là thần cảnh tồn tại. Thân thể cường hãn vượt xa bình thường võ giả. Nếu là trái tim vỡ vụn cũng giống nhau khó thoát khỏi cái chết. Hắn vội vàng dùng thần nhận thức dò xét, chợt khẽ giật mình. Trái tim sâu vô cùng chỗ. Cái nào đó thần bí tiết điểm vỡ vụn ra. Một cái màu đỏ như máu thần bí không gian chậm rãi hiện hiện phóng tới. Rầm rầm. Mơ hồ có thủy triều bắt đầu khởi động, thanh âm từ huyết sắc trong không gian truyền ra. Dường như bên trong là một mảnh huyết sắc hải dương. Đây là cái gì? Thạch Mục kinh hãi, trong cơ thể của hắn vậy mà phát sinh bực này biến dị. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt gì này huyết sắc không gian xuất hiện. Hắn cũng không có cảm giác được không khỏe. Xem ra sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì nguy hại. Cái này là. Bạch Viên lão tổ lúc này đây trên mặt cũng lộ ra vô cùng chấn động thần sắc. Lập tức hóa thành một mảnh cuồng hỉ. Huyết sắc không gian đột nhiên chấn động. Từng đoàn quang mang huyết hồng từ bên trong bay ra. Dung nhập Thạch Mục thân thể các nơi. Một hồi xùy xùy. Thanh âm từ toàn thân các nơi truyền ra. Thạch Mục hơi ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Máu sắc quang mang dung nhập thân thể của hắn các nơi. Một hồi tê dại cảm giác truyền đến. Toàn thân cốt cách, cơ bắp, nội tạng cùng với hết thảy nhanh chóng phát sinh phiên thiên phúc địa lột xác. Cùng lúc đó, toàn thân cơ bắp cũng đang bay nhanh nhúc nhích. Cốt cách rung động lắc lư không thôi. Va chạm lẫn nhau phát ra ken két giống như thanh âm. Mấy hơi thở về sau, tất cả huyết quang đều dung nhập thân thể của hắn. Trong cơ thể đùng rung động thanh âm cũng chậm chậm đình chỉ. Lửa đỏ trái tim tản mát ra ánh sáng màu đỏ đều tiêu tán. Bên trong thần bí huyết sắc không gian cũng an tĩnh lại. Hết thảy trở về bình tĩnh. Thạch Mục thình lình phát hiện thân thể quyền khống chế lại trở về trong tay mình, vội vàng mở to mắt đứng lên. Thân thể hắn lúc này đã xảy ra một chút biến hóa. Cao lớn vài tấc, bả vai cũng khoan hậu đi một tí. Trên người cơ bắp cân xứng cực kỳ. Mơ hồ làm cho người ta một loại viên mãn cảm giác. Thạch Mục cảm thụ trong cơ thể biến hóa, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Cái này mấy hơi thở công phu thân thể của hắn cường độ hầu như gia tăng lên gấp bội. Hắn lúc đầu thân thể liền cực kỳ cường hãn. Lúc này đây trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Chỉ bằng vào thân thể chi lực. Sợ là cũng có thể đánh chết thần cảnh sơ kỳ tồn tại. Thân thể mặt ngoài xuất hiện một tầng màu đen sền sệt vật chất. Tản mát ra một cỗ tanh tưởi. Xác nhận trong cơ thể tạp chất. Thạch Mục phất tay đánh ra một cái khác lam quang. Một cái khác lưu thủy trống giống xuất hiện. Từ trên người cọ rửa hạ xuống. Thân thể lại trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Tốt tốt tốt. Bạch Viên lão tổ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Mơ hồ có chút kích động. Lão tổ. Thạch Mục hầu như đem Bạch Viên lão tổ đem quên đi. Vội vàng xoay người. Khom người thi lễ một cái. Xong khi kia lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt chợt biến đổi. Vừa mới một mực không có để ý. Bạch Viên lão tổ hư ảnh lúc này đây so với lúc đầu so sánh với. Trở nên ảm đạm rồi không ít. Mà lại bộ mặt hình dáng đều có chút mơ hồ. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi nhanh chóng đảo qua. Trong nội tâm lần nữa cả kinh. Lúc này mới chú ý tới chung quanh không gian đã xảy ra kịch biến. Cái không gian này cũng không còn lúc trước xinh đẹp tuyệt trần. Bầu trời lờ mờ. Mặt đất hiện ra từng đảo lớn một khe lớn. Rất nhiều địa phương đều biến thành cát đất. Những màu xanh lá kia thảm thực vật đều chết héo. Toàn bộ không gian một bộ mặt trời sắp lặn, sắp sửa gỗ một bộ dáng. Cái không gian này bên trong căn cơ nguyên khí bị tháo nước, sắp hỏng mất. Bất quá điều này cũng cái gì, cái không gian này sứ mạng đã hoàn thành, không có không cần tiếp tục tồn tại. Bạch Viên lão tổ nói ra. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Biết rõ những thiên địa linh khí kia đều bị trái tim của hắn cắn nuốt. Trong lòng vốn có chút áy náy. Bất quá nghe Bạch Viên lão tổ nói như vậy, lúc này mới an tâm vài phần. Lão tổ, trái tim của ta vừa rồi. Nhìn hắn hướng Bạch Viên lão tổ có chút vội vàng hỏi. Bạch Viên lão tổ tất nhiên biết rõ thân thể của hắn cái này một loạt biến hóa nguyên nhân. Không cần phải nói rồi, ta ở bên ngoài đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Bạch Viên lão tổ cắt ngang Thạch Mục mà nói ra. Xin hỏi lão tổ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trái tim biến gì chính là người lúc trước theo như lời thần kiếp về sau cơ duyên? Thạch Mục hỏi, không sai. Bạch Viên lão tổ ha ha cười nói. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Mục trong nội tâm sương mù trùng trùng điệp điệp truy vấn. Thiên hình thần kiếp chính là trời cao đối với thần cảnh tu sĩ khảo nghiệm. Lôi kiếp bên trong đã có sát phạt chi lực, cũng có sinh chi lực. Thật giống như xuân lôi vừa vang lên, vạn vật sẽ gặp sống lại. Thiên hình thần kiếp bên trong có chứa rồi một cỗ tạo hóa chi khí, hội đáp xuống vượt qua thần kiếp trên thân người, tùy cơ hội cùng kia thân thể một bộ phận dung hợp. Mà dung hợp cái này bộ phận hội sinh ra thần kỳ biến dị. Trái tim của ngươi đắt là như thế. Bạch Viên lão tổ nói ra. Tạo hóa chi khí. Lúc đầu hết thầy đúng có chuyện như vậy. Thạch Mục giật mình lẩm bẩm nói. Có người đem loại này biến gì xưng là tạo hóa tinh biến. Thân thể ấm ánh biến thành bộ phận thường thường sinh ra thần kỳ vô cùng thần thông dị năng. Loại này cơ duyên thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bạch Viên lão tổ ánh mắt sáng ngời nói. Thạch Mục nhớ tới chính mình trái tim biến gì mang tới tốt lắm chỗ, sâu chấp nhận, nhẹ gật đầu. Cái này tạo hóa chi khí đến tột cùng là cái gì? Thật không ngờ thần kỳ như thế. Hắn không khỏi hỏi. Đó là trong thiên địa huyền diệu nhất một loại bản nguyên chi khí, chỉ có tại thần kiếp bên trong mới sẽ xuất hiện một đám. Bạch Viên lão tổ nói đến đây, toàn bộ người lần nữa trở nên ảm đạm vài phần. Thạch Mục thấy vậy, khóe mắt run rẩy một chút, có chút tiếc nuối gật đầu. Lão tổ, người đối với tạo hóa chi khí như thế giải, chẳng lẽ người năm đó cũng vượt qua cái này thần kiếp? Hắn ánh mắt chớp lên, hỏi. Lời nói một hỏi ra lời, hắn liền thầm mắng mình lời này ngu xuẩn. Dùng chính mình rồi giải tin tức đến xem. Bạch Viên lão tổ năm đó hẳn là thiên túng anh tài nhân vật. Tiến giai thần cảnh lúc dẫn phát thần kiếp. Tất nhiên là thập phần bình thường. Nghĩ tới đây, hắn lông mày chợt nhíu một cái, lại nghĩ tới một chuyện. Dùng yên la tư chất, năm đó tiến giai thần cảnh thời điểm, vì sao không có dẫn phát thần kiếp? Hay vẫn là cùng hắn đúng trọng sinh thể có quan hệ. Đang tại Thạch Mục suy nghĩ đang lúc Bạch Viên lão tổ thanh âm vang lên. Không sai. Đáng tiếc vận khí của ta không kịp chào ngươi. Tuy rằng vượt qua thần kiếp sau cũng đã nhận được một đám tạo hóa chi khí. Nhưng chỉ là cùng hai mắt dung hợp. Hai mắt dị biến. Đạt được một môn linh mục thần thông. Xa không kịp ngươi. Linh mục thần thông. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động, nhớ tới chính mình kim tình linh mục. Vận khí của ngươi thật sự là không tệ. Tạo hóa chi khí vậy mà cùng trái tim của ngươi dung hợp. Nhưng lại bởi vậy sáng lập ra huyết hải. Quả thực thật tốt quá. Bạch Viên lão tổ có chút hưng phấn nói. Thạch Mục khẽ giật mình. Nghĩ đến trái tim trong xuất hiện cái kia chỗ cổ quái gì thường huyết sắc không gian. Huyết hải. Đó là cái gì? hỏi hắn chưa từng nghe qua cái danh từ này. Huyết hải đúng ba hải một trong, cũng là che giấu sâu nhất một hải. Ngươi không biết cũng không kỳ quái. Dù sao hiện tại tất cả đại tinh vực ở bên trong, thuần túy thể tu đắc hầu như không tồn tại. Bạch Viên lão tổ thở dài. Ba hải thể tu. Thạch Mục những mày càng nghe càng hồ đồ. Ba hải đúng thượng cổ tu sĩ đưa ra một cái danh từ, chỉ đúng rồi linh hải, thức hải cùng huyết hải. Ba bên trong linh hải chủ khí, thức hải chủ thần, mà huyết hải chủ thể. Huyết hải ở vào trái tim bên trong, là toàn người khí huyết hội tụ chỗ. Cùng linh hải, thức hải khác nhau. Huyết hải cực độ phong bế. Chỉ có đem thân thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Hơn nữa có cực đại cơ duyên, mới có thể mở ra. Hiện tại tất cả đại tinh vực thuần túy thể tu cực nhỏ, cho nên huyết hải cực nhỏ làm người biết. Bạch Viên lão tổ nói ra. Thạch Mục nghe đến đó, trong nội tâm ù ù đại chấn, quả thực giống như rời sông lấp biển, không cách nào bình tĩnh. Linh hải, thức hải, chỉ cần là người tu luyện, tất nhiên là không người không biết, không người không hiểu. Nhưng mà trừ lần đó ra, vẫn còn có một cái cùng chu tình xưng huyết hải. Bạch Viên lão tổ lời này vừa nói ra, hầu như phá vỡ hắn qua lại đối với tu luyện một cái khác nhận thức.